Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 76 chương 2232 xác định là hạt đầu vợ phu ma y trong mắt bắn ra tham lam. Nếu như nàng có thể đoạt Lục Mặc Xá, nàng khẳng định sẽ cường đại hơn. Bất quá nàng rất nhanh lại bỏ đi ý nghĩ. Lục Mặc thông minh tháo vát, không Diệp Thanh Thanh dễ đối phó. Hơn nữa còn là một nam, không phải vạn bất đắc dĩ. Nàng vẫn ra thích thân thể của nữ nhân. Giống Diệp Thanh Thanh như vậy liền rất không tồi. Vợ phu một nam cảm giác theo Lục Mặc tay, có một dòng nước ấm tràn vào cơ thể, cảm giác tốt hơn nhiều. Một hồi sẽ qua mà, đầu của hắn cũng không đau đớn như vậy. Cảm ơn. Vợ phu một nam cảm kích nói tạ, ở trên huyệt thái dương nhẹ nhàng xoa xoa, cũng giải thích, ta có hệ thần kinh đau nửa đầu, luôn là đột nhiên phát tác, cho các ngươi lo lắng. Diệp Thanh Thanh hướng Lục Mặc liếc nhìn, lại nhìn một chút vợ phu ma y. Lục Mặc liền hiểu là nữ nhân này đang giở trò vượt. Trong mắt của hắn nhiều dùng mình, vẫn đủ toàn bộ nội lực, ngưng tụ trưởng thành một đạo ý niệm, tập trung ở trong đôi mắt, hướng vợ phu ma y nhìn. Ma y tiểu thư cảm giác thế nào, có muốn hay không mở lại chậm một chút? Không cần. Vợ phu ma y theo bản năng ngẩng đầu, đối mặt Lục Mặc ánh mắt của, ngực rung một cái, huyệt thái dương nơi ấy cũng thình thịch địa nhảy. Lần đầu tiên nếm được bị người công kích mùi vị, vội vàng cúi đầu. Vợ phu ma y tâm lý chấn định nhiều, nhưng lại tâm hoảng ý loạn. Nàng cảm giác có vật gì không để cho nàng giống như kiểu trước đây. Hết thảy đều ở nàng trong lòng bàn tay rồi, lệch hướng nàng dự đoán tốt quỹ đạo. Vợ phu ma y an ủi mình, nàng nhưng là cái thế giới này người thông minh nhất, sẽ không có người so với nàng lợi hại hơn. Cái này kêu Lục Mặc hẳn chẳng qua là trùng hợp, khẳng định không đấu lại nàng. Lục Mặc tiếp tục lái xe, mới vừa rồi hắn cho nữ nhân này một chút màu sắc, sau khi hẳn sẽ an ổn nhiều. Sau một tiếng chạy tới Đại Phật tự, Vu Trần tối hôm qua ngủ ở bên này qua đêm, đi theo Tuệ Tâm một khối ở cửa hậu. Vợ phu ma y sau khi xuống xe, thấy được Vu Trần cùng Tuệ Tâm. Vu Trần mặc dù đi qua vợ phu ra, nhưng cũng không cùng nàng trực tiếp gặp mặt. Hôm nay là hồi một gặp mặt, vợ phu ma y tâm lại nhảy cấn lên. Nàng cảm ứng được hai cái này trẻ nít trên người đều có linh khí, so với Diệp Thanh Thanh còn thích hợp đoạt xá. Hoa Hạ quả nhiên là rộng lớn nước lớn, nhân tài đông đúc, so với kia tiểu phá quốc gia mạnh hơn nhiều. Vừa mới đến liền tìm được nhiều như vậy linh thể, nàng đều có chút thêu hoa mắt đây. Tuệ Tâm hướng nàng xem mắt, khẽ nhíu mày, ở Vu Trần bên tai tiểu thanh nói, các nàng này không là người tốt. Cùng Vu Trần đợi một lúc sau, Tuệ Tâm nói chuyện so với lúc trước thô kệch rất nhiều, đương nhiên là âm thầm. Đại đình quảng chúng hạ, khối này hài tử hay là bưng một bộ thế ngoại cao nhân phạm nhi. Sư phụ ở mái hiên chờ, đi theo ta. Tuệ Tâm cùng Vu Trần xì xào bàn tán xong rồi sau, lại bưng lên lạnh lẽo cô quạnh cái giá. Lính của bọn hắn một nhóm đi đạo nhất đại sư mái hiên. Vợ phu một nam mẹ con một đường đều một mực cung kính, mắt nhìn thẳng, rất sợ hội mạo phạm Bồ Tát. Đợi nhìn thấy đạo nhất đại sư bản tôn, hai mẹ con nhất thời bị đại sư phong thái thuyết phục, kìm lòng không đặng quỳ xuống lại. Vợ phu ma y lại tâm loạn như ma, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện mình vẫn lấy làm kiêu ngạo sóng não, lại không có thể tùy ý theo dõi rồi. Giống như là bị ràng buộc ở gian phòng này như thế. Đây là nàng lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Lúc trước nàng muốn đi đâu thì đi đó, không có chút nào ràng buộc, như ngôi sao đại hải phổ thông tự do. Mời ngồi đi. Đạo nhất đại sư ánh mắt lấp lánh, chẳng qua là liếc nhìn vợ phu ma y, tâm lý đại khái có tính toán, khẽ thở dài. Thiên mệnh quả nhiên xuất hiện sai lệch rồi. Đại sư đại khái hỏi vợ phu ma y tình huống, liền niệm rồi một giờ dược kinh, không có bất kỳ phối nhạc, chỉ có đơn giản gõ mõ âm thanh, kèm theo đại sư không nhanh không chậm tiếng niệm kinh, mọi người đều tiến vào cảnh giới vong ngã. như si mê như say sư. Vợ phu ma y lại càng phát ra cảm giác không ổn, chỉ muốn chạy trốn cách địa phương rùa quái này. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 76 chương 2233 vạn nguyện rùa chi vương đạo nhất đại sư. Thật ra thì đọc cũng không hoàn toàn đúng dược kinh. Hắn theo thứ tự đổi dược kinh: Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Đại Tàng Kinh, Kim Cương Kinh, cùng với Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú năm dạng. Trong đó Lăng Nghiêm Kinh đọc thời gian dài nhất, bởi vì Lăng Nghiêm nguyện rủa là vạn nguyện rủa chi vương, có thể chống cự hết thầy tà vật. Cái thế giới này có thể không có còn lại chú văn, nhưng quyết không thể lấy không có ai hồi tụng niệm Lăng Nghiêm nguyện rủa. Nếu không cái thế giới này sẽ gặp biến mất hủy diệt. Toàn bộ tà vật ở Lăng Nghiêm nguyện rủa trước mặt đều không chỗ có thể ẩn giấu. Đạo nhất đại sư niệm được cực nhanh, người ngoài nghề khẳng định nghe không hiểu, còn tưởng rằng hắn từ đầu tới cuối đọc đều là dược kinh. A-di-đà Phật. Đạo nhất đại sư kết thúc tụng niệm, lớn tiếng đọc tiếng niệm Phật, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm mất hết hồn vía vợ phu ma y. Vợ phu một nam mẹ con lại lệ rơi đầy mặt, còn đắm chìm trong chính bọn hắn trong thế giới, nhất thời bán hồi không đi ra lọt đến. Vợ phu một nam thậm chí còn thấp giọng khóc sụp sùi, giống như là nghĩ tới vô cùng chuyện thương tâm. Mẹ của ta cùng ca ca thế nào, có phải là ngươi hay không làm cái gì? Vợ phu mai tiên phát chế nhân chất vấn một đại sư. Tụ tâm cùng vô trần dẫn đến thay đổi mặt, vô trần càng là vén tay áo lên muốn làm. Nàng dứt khoát diệt nữ nhân này. Đạo nhất đại sư hướng hắn hai liếc nhìn, hai người nhất thời nhỏ lại cổ, kiêu căng không có, hậm hực trợn mắt nhìn vợ phu ma y. Thiên mệnh làm sao lại mắt bị mù, khiến loại nữ nhân này làm hạt đầu. Ngược lại bọn họ chắc chắn sẽ không nghe nữ nhân này. Mẹ của ngươi cùng ca ca tại sao sẽ như vậy? Vợ phu tiểu thư tâm lý tự nhiên nắm chắc, cần gì phải hỏi nhiều đây? Đạo nhất đại sư không nhanh không chậm vừa nói: Lăng A Si A nguyện rùa có thể đối kháng thiên hạ hết thảy tà vật, tự nhiên cũng có thể biết vợ phu ma y ở nhà trên người xuống gông xiềng. Vợ phu một nam mẹ con tinh thần gông xiềng giải trừ, trong lúc nhất thời có chút không thích ứng được thôi. Vợ phu ma y hơi biến sắc mặt, ánh mắt lại vô cùng vô tội, yếu ớt địa nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Thanh Thanh tỷ, ta nghe không hiểu đại sư lời nói, hắn có ý gì nhỉ? Diệp Thanh Thanh huyệt thái dương bị đâm lại, mơ hồ làm đau, hỏa khí phủi đất vọt tới đỉnh đầu. Chết đã đến nơi còn muốn đoạt thân thể của nàng, thật sự cho rằng nàng là trái hồng mềm. Tốt như vậy bóp đây. Lục Mặc cảm thấy từ trường biến hóa, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía vợ phu ma y, cũng nắm Diệp Thanh Thanh tay, thâu phát nội lực cho nàng. Vợ phu tiểu thư xin tự trọng. Lục Mặc uống âm thanh. Vợ phu ma yêu ngực kịch chấn, trước ở trên xe lúc cảm giác lại tới, liên tiếp bị nhục, ngoại trừ Lục Mặc còn có cái lão hòa thượng này, cũng để cho nàng kiêng kỵ. Chuyến này hoa hạ hành trình không nàng dự đoán thuận lợi như vậy. Ta chỉ là muốn hỏi Thanh Thanh tỷ, ta có phải hay không làm sai chỗ nào mới có thể khiến đại sư giận ta? Các ngươi đều thế nào? Tại sao phải nghiêm túc như vậy? Vợ phu ma y biểu tình rất vô tội, bất quá nàng thu hồi sóng não, không dám lại làm bậy, sợ cái mất nhiều hơn cái được. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh: Ngươi làm cái gì? Ngươi trong lòng mình rõ ràng nhất, làm gì còn phải hỏi ta? A-di-đà Phật. Vợ phu tiểu thư có lẽ hiểu lầm cái gì. Mẹ của ngươi cùng ca ca sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì bọn hắn lâu dài chiếu cố ngươi, tâm tình quá kiềm chế, ở lão nột nơi này lấy được buông lỏng, mới có thể không khống chế được tình cảm khóc tỉ tê. Một hồi nữa là tốt. Đạo nhất đại sư cắt đứt Diệp Thanh Thanh, hướng nàng ý vị thâm trường liếc nhìn, lại đem lời nói tròn trở lại. Thời cơ chưa tới, không thể cùng cái này tà vật vạch mặt. Vợ phu ma y dĩ nhiên không dễ lừa gạt như vậy, nhưng đại sư mới vừa rồi ý tứ rõ ràng cho thấy đang nói ta đối với mẫu thân cùng ca ca đã làm một ít không tốt sự đâu rồi. Còn có Thanh Thanh tỷ cũng là cái ý này chứ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 76 chương 2234 cấp độ sử thi đích thực bạch liên biểu vợ phu ma y giọng hùng hổ dọa người. Mới vừa rồi giam cầm nàng sóng não lực lượng thần bí. Bây giờ đã không có. Nàng muốn chạy trốn tùy thời đều có thể chuồn. Nhưng không tới cuối cùng. Nàng là không chuẩn bị rời đi. Ở lại Diệp Thanh Thanh khối này ngu xuẩn bên người. Mới có thể tốt hơn đoạt xá đây bất quá nàng được làm rõ ràng. Những người này là không phải là phát hiện bí mật của nàng rồi. Mới vừa rồi giọng nghe rõ ràng không đúng lắm. Mặc dù đã hoài nghi. Nhưng vợ phu Mai hay lại là mê chi tự tin. Cảm thấy những thứ này phàm phu tục tử khẳng định không phát hiện được bí mật của nàng. Tựa như cùng con kiến ngửa mặt trông lên con voi như thế. Chính là con kiến. Căn bản không khả năng nhìn thấy con voi trên đỉnh đầu con ruồi. Những thứ này phàm phu tục tử. Cũng không nên khả năng phát hiện bí mật của nàng. Trước chắc có hiểu lầm chứ Diệp Thanh Thanh vốn đang cho là đạo nhất đại sư muốn tìm mở nói. Nàng chỉ mong như vậy. Thực sự không muốn cùng loại tà ác này nữ nhân hư giữ ủy xà. Nhưng đạo nhất đại sư lại xoay ngược lại rồi. Nàng nhất thời có chút không rõ. Không có nhận lên vợ phu Mai nói. Lục mặt lạnh lùng nói. Vợ phu tiểu thư suy nghĩ nhiều quá. Thanh Thanh tận tâm tận lực điều dưỡng thân thể của ngươi. Làm sao có thể hội trách ngươi. Mới vừa rồi là ta không hài lòng vợ phu tiểu thư thái độ. Mới có thể nói như vậy. Ta mới vừa rồi thế nào mà đều không nói gì. Vợ phu Mai ngoác miệng ra. Giả bộ bé gái bộ dáng. Nhìn đến Lục Mặt một trận buồn nôn. Thật may hắn từ trước đến giờ mặt tê liệt. Nếu không thật hồi phá công. Bởi vì ngươi không hiểu được cảm ơn. Mẹ của ngươi cùng ca ca đối với ngươi tận tâm tận lực. Ngươi lại tiếp nhận được chuyện đương nhiên. Còn hỏi đại sư bọn họ là vì cái gì khóc tỉ tê. Đại sư rất ý tứ minh bạch. Bọn họ chính là bởi vì ngươi tài sẽ như thế u buồn. Ngươi lại không có chút nào phát hiện. Khiến nhân có chút đau lòng. Lục Mặt nửa thật nửa giả chỉ trích coi như vợ phu Mai giả bộ lại không cô. Cũng không che giấu được nàng lương bạc chuyện thực. Đạo nhất đại sư lại đọc tiếng niệm Phật. Thưởng thức địa nhìn về phía Lục Mặt. Thật may Lục thí chủ phản ứng bén nhạy. Thay hắn tròn xuống dưới. Nếu không chọc giận cái này tà vật. Chỉ sợ sẽ gây ra đại phiền toái. Vốn là đạo nhất đại sư quả thật muốn vạch trần vợ phu Mai mặt mũi thực. Nhưng hắn rất nhanh lại nghĩ tới một món phải chết sự. Có thể chiến thắng cái này tà vật đầu não còn không tìm được. Hắn nhiều lắm là chỉ cần giam cầm vợ phu Mai một giờ. Một lúc sau. Khối này tà vật sẽ bỏ trốn. To lớn trái đất. Chẳng qua là một luồng sóng não. Căn bản không nơi tìm. Đáng sợ nhất là. Cái này tà vật nếu là đoạt người bình thường xá. Ẩm cư tại người bình thường trong đám làm chuyện xấu. Khó lòng phòng bị. Chỉ sợ đẳng địa hình hủy diệt lúc. Đều không bắt được khối này tà vật. Cho nên đại sư mới có thể kịp thời đổi lời nói. Làm bộ không phát hiện bất cứ gì thường nào. Nhưng hắn trong lúc nhất thời không tìm được tốt lý do. Thật may Lục Mặt cơ trí. A-di-đà Phật. Lục thí chủ nói đúng. Vợ phu tiểu thư quả thật có chút không quá cảm ơn. Lão nột mới vừa rồi chính là chỗ này ý tứ. Vợ phu Mai khẽ cau mày. Nàng có chút không nắm chắc được lão hòa thượng này nói là thật hay là giả. Nhưng nếu là cao tăng. Đương nhiên sẽ không nói láo. Nếu không liền phạm vào giới. Xem ra mới vừa rồi là nàng suy nghĩ nhiều quá. Những thứ này phàm phu tục tử quả thật không phát hiện bí mật của nàng. Ta thật sự có hư như vậy sao ta tại sao có thể hư hỏng như vậy. Ta không nên sống trên cõi đời này tồn tại chính là hại người. Vợ phu Mai hốc mắt một đỏ. Nước mắt lã chã chảy xuống. Bụng mặt thương tâm khóc tỉ tê. Luôn miệng nói phải đi chết. Diệp Thanh Thanh lật mấy cái liếc mắt. Nữ nhân này thật đúng là cấp độ sử thi bạch liên biểu. Diệp Lan như vậy ở trước mặt nàng liền làm sai sử nha hoàn tư cách cũng không có. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 76 chương 2235 tỉnh mộng ma yếu ngươi tại sao khóc, đã xảy ra chuyện gì? Vợ phu thái thái trước nhất tỉnh lại. Nàng mở mịt quan sát bốn phía. Mới vừa rồi thật giống như làm một thật dài mộng. Trong mộng nàng giống như là không có tư tưởng tượng gỗ như thế. Vô cùng đè nén tồn tại. Mặc dù nhưng đã giải trừ tinh thần gông xiềng. Nhưng mẹ đối với nữ nhi yêu bản năng. Khiến vợ phu thái thái nhìn thấy con gái khóc tỉ tê lúc. Hội không tự chủ được tiến lên hỏi. Thập phần khẩn trương. Nhưng vợ phu thái thái tâm tình cũng rất phức tạp. Nàng cảm thấy con gái trở nên xa lạ. Bởi vì mới vừa rồi trong mộng. Nhu thuần hiểu chuyện ma y biến thành một người khác. Lãnh khúc. Tàn nhẫn. Ích kỷ. Vô tình. Xa lạ cho nàng cũng không dám nhận nhau, cũng không phân rõ mộng cảnh cùng thực tế. Rốt cuộc cách nào mai tài là nữ nhi của nàng mẹ. Ta hại ngươi và ba. Còn có các anh. Ta hẳn đi chết. Ta không nên tồn tại. Vợ phu mai nhào vào mẹ ôm trong ngực. Nức nở khóc khóc. Nhưng cảm ứng được vợ phu thái thái trong thân thể tinh thần lạc ấm biến mất. Nàng tâm xoay mình chìm đến đáy. Sau lưng từng trận hàn. Là ai giải trừ tinh thần của nàng đóng dấu vợ phu ma y khói mắt len lén liếc đạo nhất đại sư. Nhất định là cái lão hòa thượng này. Mới vừa rồi niệm kinh thời điểm nàng liền bị giam cầm rồi. Kinh văn có thể ràng buộc sóng não của nàng. Cái này phát hiện mới khiến vợ phu ma y tâm tình rất không ổn. Nàng cho là mình là vô địch nhưng bây giờ lại phát hiện có đồ có thể khắc chế nàng. Thôi, sau khi rời chùa miếu xa một chút. Mai tại sao có thể nói những lời này? Ngươi là nữ nhi của chúng ta. Ta và cha ngươi ba chiếu cố ngươi là đạo lý hiển nhiên. Sau khi không thể nói những lời này rồi. Ca ca ngươi bọn họ nghe được rất đau lòng vợ phu thái thái mất hứng mắng. Biểu tình cùng ánh mắt không bằng dĩ vãng như vậy hiền hòa. Thêm mấy phần nghiêm nghị. Thật ra thì vợ phu thái thái ở trước khi kết hôn cũng là sự nghiệp nữ tính. Hơn nữa sự nghiệp làm còn rất không tồi. Tại sao có thể là ôn uyển truyền thống nữ nhân? Sự chân thật của nàng cách quả quyết kiên nhẫn. Hơn nữa trong mắt nhào nặn không phải cát. Chỉ bất quá mấy năm nay bị vợ phu mai cho cải tạo thành ôn nhu hiền lành không có chủ kiến thật là tốt mấu thân. Sống được không có một chút bản thân. Vợ phu mai rúc lại mẹ trong ngực. Ánh mắt oán độc. Cái đó rét mấu thân lại trở lại. Rét nhất có người dùng loại này giọng nói nàng. Cũng chỉ là phàm nhân. Có tư cách gì mắng nàng. Tinh thần lạc ấm biến mất không việc gì. Nàng có thể lại lạc. Vợ phu ma y một phút cũng không muốn các loại. Nàng rét bị người quản thúc. Sóng não phát bắn ra. Muốn thay đổi vợ phu thái thái. Đạo nhất đại sư ánh mắt lóe lên. Đột nhiên đọc lăng A-si-a nguyện rủa. Niệm được cực nhanh. Một tiếng so với một tiếng đại. Vợ phu mai truyền đưa đi sóng não. Giống như là gặp chặn một cái tường thật dày một dạng căn bản là không có cách tiến vào vợ phu thái thái cơ thể. Vợ phu mai chỉ phải thu hồi sóng não. Đẳng cấp sau khi về nhà lại nói. Lão hòa thượng này có bản lãnh cùng với nàng đồng thời trở về. Nếu không như thường không thể làm gì nàng. Mẹ, ta là thấy được các ngươi cho ta hy sinh quá nhiều, ta rất tự trách. Vợ phu mai cúi đầu xuống, giọng thập phân tự trách. Chớ suy nghĩ lung tung, chúng ta sẽ không bỏ rơi ngươi. Vợ phu thái thái không giống như kiểu trước đây ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ an ủi con gái. Mất thăng bằng địa nói câu. Liền không có nói tiếp. Hơn nữa ánh mắt kỳ quái. Còn có chút một lời khó nói hết. Bởi vì nàng lại nghĩ tới trong mộng cảnh tượng. Nhưng không phải là ma y là liên lụy người nhà tự trách. Mà là nàng và đàn ông đang thương lượng. Muốn không nên buông tha chữa trị. Lúc đó nhà bọn họ kinh tế cũng không phải là cực kỳ tốt. Tiền chữa bệnh để cho bọn họ nhà thiếu chút nữa phá sản. Chất lượng sinh hoạt cũng rớt xuống ngàn trượng. Chủ yếu nhất là. Thầy thuốc rõ ràng cùng bọn họ nói. Không có trị liệu cần thiết. Bỗng gia tăng bệnh nhân thống khổ. Cùng với lãng phí kim tiền. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 76 chương 2236 không còn là con gái. mà là quái vật vợ phu thái thái tính cách thập phân quả quyết. Nàng ở trước khi kết hôn chuyện nghiệp so với đàn ông thành công hơn, cho nên hắn cân nhắc nhiều lần, quyết định buông tha chữa trị. Con gái đã vô pháp vãn hồi, nàng phải thật tốt bồi dưỡng hai đứa con trai, không thể để cho con trai lại chịu khổ. Nàng và đàn ông sau khi thương lượng, đạt thành nhất trí, quyết định đem Mai tiếp về nhà, để cho nàng vui vẻ địa trải qua cuộc đời còn lại, không muốn đón thêm được thống khổ trị liệu. Sau trí nhớ có chút mơ hồ, vợ phu thái thái chỉ nhớ đến lúc ấy tài 6 tuổi vợ phu Mai đột nhiên đi phòng ngủ của bọn hắn, sau đó cùng bọn họ nói vài lời. Lúc ấy Mai biểu tình rất lãnh khốc, lãnh khốc được không giống như là một cái tài 6 tuổi trẻ nít. Cụ thể nói những gì vợ phu thái thái không nhớ rõ, nàng chỉ nhớ rõ ngày thứ hai vợ chồng bọn họ liền thay đổi chủ ý, dù là táng ra bại sản cũng phải chữa trị Mai. Trong mộng còn rất nhiều giống như đã từng quen biết cảnh tượng, đều giống như chân thực phát sinh qua. Nhưng vợ phu thái thái rất ghét trong mộng chính mình. Nàng làm sao có thể sẽ là loại này tượng gỗ nữ nhân, nàng nhưng là kinh đô tốt nghiệp đại học cao tài sinh. Không có kết hôn trước, nàng lương tháng so với đàn ông còn cao. Vốn là nàng là tính toán đợi Mai 2 tuổi sau, vừa muốn đi ra công tác. Nhưng ai biết Mai cha được ung thư máu. Sự nghiệp của nàng cứ như vậy phí thời gian. Vợ phu thái thái nhìn về phía còn đang thấp giọng khóc sụp sùi con trai, ôm lấy hắn, ở trên lưng hắn nhẹ nhàng vỗ. Không sao, không liên quan gì đến ngươi. Mẫu thân cùng ba cho tới bây giờ đều không trách ngươi. Đứa nhỏ ngốc mẹ, thực sự không phải lỗi của ta sao? Dĩ nhiên không phải. Chớ suy nghĩ lung tung. Ngươi là tốt nhất con trai, cũng là tốt nhất ca ca. Vợ phu thái thái ôm chặt vào con trai nhỏ, ánh mắt lại nhìn về phía vợ phu Mai, ánh mắt càng nghiêm nghị. Bởi vì nàng biết rõ con trai nhỏ là vì cái gì mà khóc tỉ tê tự trách, giấc mộng mới vừa rồi trong đều có. Con trai nhỏ còn nhỏ tuổi lại có nghiêm trọng chứng uất ức, thật sâu tự trách hắn ở trong bụng đoạt đi em gái dinh dưỡng, mới có thể khiến muội muội cơ thể suy nhược, từ đó mắc phải tuyệt chứng. Vợ phu thái thái vốn là hoài nghi là bên ngoài có người ở làm chuyện xấu. Nhưng sau đó có một ngày, nàng tận mắt nhìn thấy con gái tự cấp con trai nhỏ tẩy não. Nói đúng là những thứ kia đáng chết hỗn chứng lời nói. Nàng lúc ấy muốn ngăn cản con gái, nhưng phía sau trí nhớ lại hỗn loạn, mơ mơ màng màng, cụ thể phát sinh rồi cái gì cũng không biết. Vợ phu thái thái chỉ biết là nhà của nàng càng ngày càng không có linh hồn. Mỗi một người đều giống như tượng gỗ một dạng bị nữ nhi của nàng xách tuyến. Chỉ đông không dám đi tây, chỉ tây không dám hướng đông. Mẹ, ngươi tại sao nhìn ta như vậy? Vợ phu Mai cố ý hỏi, ẩn nhẫn toàn lửa giận. Ngư thần phàm nhân vô lễ như thế. Đợi nàng rời đi khối này tự miếu sau, nhất định phải đưa cái này rét nữ nhân trở nên càng nhu hòa hiền lành. Là nữ nhân này rét nhất tính cách, nàng liền là ra thích xoay trông ngóng đến, không để cho người bên cạnh nàng trải qua tốt. Nàng bị trói buộc ở bệnh yếu trong thể xác, trải qua không có chút nào vui vẻ. Dựa vào cái gì những người này có thể vui vẻ cười, có thể tự do tự tại đi? Nàng chính là muốn làm phá hư. Người khác qua không được khá rồi, nàng liền vui vẻ. Xem ta Mai nhiều đẹp đẽ a! Vợ phu thái thái nặn ra cười. Tâm lý đề cao cảnh giác. Bây giờ con gái cho cảm giác thật là đáng sợ. So với rắn độc còn để cho nàng sợ hãi. Nhưng nàng không thể lùi bước. Bởi vì nàng phải bảo vệ con trai. Không thể lại để cho cái quái vật này hại con trai của nàng. Vợ phu Mộc Nam ngẩng đầu lên, lau khô nước mắt. Hướng muội muội nhìn, ánh mắt cũng biến thành xa lạ. Bởi vì hắn cũng làm giấc mơ kỳ quái. Trong mộng chính hắn hèn yếu vô dụng. Vợ phu Mộc Nam rất chán ghét như vậy chính mình. Hắn cảm thấy trong mộng chính mình đầu óc có bệnh. Thai nhi liền tư tưởng cũng không có. Coi như thân thể của hắn cường tráng nhiều, cũng là vật cảnh thiên trạch hậu quả. hắn cần gì phải tự trách trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 76 chương 2237 lăng nghiêm nguyền rủa Diệp Thanh Thanh cảm. Thấy vợ phu một nam hai mẹ con biến hóa, ánh mắt cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Lúc trước vợ phu ra người, trong mắt chỉ có vợ phu Mai. Hãy cùng con ngươi một dạng mọi chuyện đều vây quanh vợ phu Mai chuyển. Không có bản thân. Cùng để tuyến tượng gỗ một dạng, nhất là vợ phu một nam. Hắn còn sống mục tiêu phảng phất chính là vì muội muội có thể còn sống sót. Nhưng bây giờ có biến hóa về chất. Vợ phu thái thái trở nên quả quyết kiên nhẫn. Vợ phu một nam là nhiều thiếu niên hoạt bát. Còn có mấy phần ngạnh khí. Có lẽ những thứ này tài là bọn hắn vốn là tính cách đi. Ta xem Mai khí sắc không phải là quá tốt. Có phải hay không tối hôm qua ngủ không ngon? Diệp Thanh Thanh cố ý nói. Không có. Vợ phu Mai phản bác. Nhưng vợ phu thái thái cắt đứt nàng. Đúng. Mấy ngày nay Mai đều không nghỉ ngơi tốt. Nàng nhận thức giường rất nghiêm trọng. Hoàn cảnh xa lạ để cho nàng vô pháp ngủ yên. Vợ phu một nam thay nàng phiên dịch. Diệp Thanh Thanh tay run một cái. Nhiều cái vàng chói lọi kim châm. Vợ phu Mai có không tốt lắm cảm giác. Ta ngủ rất ngon. Chỉ là vừa tài trên đường có rung sóc. Tài. Diệp Thanh Thanh chạy tới rồi trước gót chân nàng. Kim châm lóe quang. Khiến vợ phu Mai tê cả da đầu. Nàng muốn tách rời khỏi kim châm. Nhưng thân thể không có ý chí tiến thủ. Căn bản không tránh được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thanh Thanh nắm kim châm châm ở trên người nàng. Ngủ một giấc thật ngon đi. Diệp Thanh Thanh quả quyết diêm huyệt ngủ. Ít nhất ngủ lấy 3-4 tiếng. Đạo nhất đại sư nhất định là có liền muốn cùng vợ phu một nam mẹ con nói. Vợ phu Mai không lâu lắm liền ngủ mê man. Tư tưởng của nàng mặc dù cường đại như con voi, nhưng cơ thể lại yếu nhỏ như kiến cỏ. Căn bản chống cự không được buồn ngủ. Ngủ thật say. Ngoài giới hết thảy đều không cảm giác được. Nhị vị thí chủ, các ngươi hẳn đã nhận ra được không đúng chứ? Đạo nhất đại sư hỏi. Hai mẹ con đồng loạt gật đầu. Vợ phu thái thái hỏi đại sư. Nữ nhi của ta có phải hay không đã chết? Hiện ở nơi này khẳng định không phải của ta con gái. Nàng là lãnh huyết vô tình quái vật. Không, nàng vẫn luôn là con gái của ngươi. Đại sư trả lời. Diệp Thanh Thanh rút bổ sung nói, con gái của ngươi vẫn luôn là quái vật, từ chưa từng thay đổi. Hai mẹ con sắc mặt đại biến, có chút không muốn tin tưởng. Dù sao khi còn bé Mai vẫn là rất đáng yêu, cũng rất ngoan ngoãn. Liền là bị bệnh sau, Mai tài càng ngày sẽ càng cổ quái lạnh lùng. Bọn họ đều cảm thấy chân chính Mai là khi đó chết, sau đó trong thân thể tiến vào quái vật linh hồn. Làm sao có thể hội vẫn luôn là quái vật? Sự thật này để cho bọn họ khó mà tiếp nhận. Các ngươi còn nhớ lúc trước ở qua tiểu khu, thường thường phát sinh sủng vật tử vong sự kiện sao? Đây chính là vợ phu Mai làm. Còn các ngươi nữa, nông thôn sau núi những thứ kia tiểu động vật hài cốt, cũng là kiệt tác của nàng. Hai mẹ con sắc mặt khó coi. Diệp Thanh Thanh nói chính bọn họ đều biết. Hơn nữa bọn họ tận mắt thấy Mai là như thế nào hại chết những thứ kia tiểu động vật. Chỉ là bọn hắn phía sau bị tẩy não. Các ngươi một nhà đều nàng khống chế. Đè nén xuống các ngươi chân thực tình cảm. Trở thành các ngươi người đáng ghét nhất. Bất quá các ngươi thức tỉnh. Là đại sư công lao. Diệp Thanh Thanh nhắc nhở. Hai mẹ con quỳ dưới đất nói cảm tạ một đại sư. Nhưng nghĩ tới trong nhà còn có hai cái bị khống chế toàn. Tâm tình lại thấp. Bất quá nếu bọn họ có thể giải trừ khống chế. Nhà hai cái khẳng định cũng không thành vấn đề. Qua một thời gian ngắn để cho bọn họ cũng tới lắng nghe đại sư Phật âm. Đây là lăng nghiêm nguyện rùa, có thể đối kháng thiên hạ tất cả tà vật, đi theo ta niệm. Đạo nhất đại sư xuất ra một cái phiếm hoàng sách nhỏ. Bày ở hai mẹ con trước mặt. Lăng nghiêm nguyện rủa là khó khăn nhất đọc chú ngữ. Nhưng hắn phải giáo hội mẹ con. Như vậy mới có thể chống cự vợ phu Mai khống chế tinh thần. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 76 chương 2238 tân hạc đầu sinh ra. Đạo nhất đại sư rất có kiên nhẫn. Một câu địa dạy bọn họ. hơn nữa còn để cho bọn họ dùng phép vần chú giải. Bởi vì kinh văn đều là tiếng Phạn, tối nghĩa khó đọc, đọc lên đến rất không lưu loát, người bình thường căn bản không nhớ được. Vì mau sớm giáo hội hai mẹ con, đại sư dùng ngu nhất biện pháp, cho mỗi một tiếng Phạn chú giải rồi phép vần, không yêu cầu bọn họ hội thuộc lòng, có thể dựa theo đọc lên đến liền rất tốt. Chỉ cần lòng thành, dựa theo niệm cũng có hiểu. Tha cho là như thế, hai mẹ con cũng học không ít thời gian. Cuối cùng có thể khó khăn địa niệm đi ra rồi. Phát âm coi như tiêu chuẩn. Sau khi ở nhà không bận rộn niệm này kinh, liền có thể đối kháng kia tà vật rồi. Đạo Nhất Đại Sư nói, hai mẹ con nắm sách nhỏ cẩn thận thu cất, đây chính là bảo bối bảo vệ tánh mạng. Đại sư, tại sao không nắm cái quái vật này thu? Vợ phu thái thái hỏi. Nàng thực sự không nghĩ sẽ cùng quái vật cuộc sống ở cùng một cái dưới mái hiên rồi. Còn phải nhìn chán ghét nghe quái vật này kêu mẹ của nàng. Nàng một chút cũng không chịu nổi. Thời cơ chưa tới, trước không muốn đánh rắn đồng cỏ. Đại sư nhắc nhở. Hai mẹ con vẻ mặt trịnh trọng, nếu đại sư nói thời cơ chưa tới, vậy bọn họ liền ráng nhìn chút nữa đi. Đại sư còn phải chịu đựng bao lâu cái quái vật này sớm muộn sẽ phát hiện? Diệp Thanh Thanh hỏi. Nàng càng buồn nôn vợ phu ma y, quái vật này ngày ngày đều muốn đoạt nàng xá. Đạo Nhất Đại Sư bấm ngón tay tính lại, mặt lộ mỉm cười, nhanh thiên mệnh sớm có sắp xếp. Tối hôm qua hắn thôi toán lúc còn không có bất kỳ dấu hiệu. Hôm nay lại có. Nói rõ mới hạt đầu đã sinh ra. Chỉ cần chờ đợi sẽ cùng liền có thể. Thiên mệnh sẽ đem hết thảy đều an bài tốt, cửu cửu quy nhất cũng nhất định sẽ thực hiện. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Xem như đến lúc. Nàng thật tò mò mới hạt đầu kết quả là dạng gì. Là nam hay lại là nữ. Chỉ cần đừng nữa lại vừa là giống vợ phu ma kinh khủng như vậy là tốt. Sắc trời dần tối. Lục Mặc nói lên cáo từ. Vợ phu mai còn đang ngủ say toàn. Đối với chuyện bên ngoài không có chút nào phát hiện. Đạo Nhất Đại Sư ý vì thâm trường nhìn Lục Mặc. Đột nhiên hỏi tất cả an bài xong sao? Vạn sự đã sẵn sàng. Chỉ thiếu Đại Sư Đông Phong. Lục Mặc cung kính trả lời. Đạo Nhất Đại Sư khẽ mỉm cười một cái, xuân về hoa nở lúc. Lục Mặc cũng cười, hai người trao đổi ánh mắt. Giống như là lão hồ ly cùng một con cáo nhỏ. Diệp Thanh Thanh nghe đầu óc mơ hồ. Nói cùng tiếng lóng như thế. Bọn họ muốn làm gì? Nắm vợ phu một nhà đưa về nhà sau. Diệp Thanh Thanh không nhịn được hỏi. Ngươi và đại sư muốn làm gì? Cái gì? Vạn sự đã sẵn sàng, xuân về hoa nở Lục Mặc không chịu nói. Chỉ nói đến lúc đó sẽ biết. Dẫn đến Diệp Thanh Thanh nắm lên tay hắn dùng sức cắn khẩu. Thật ra thì cũng vô ích bao lớn kình. Cắn hỏng hay lại là nàng thương tiếc. Ca, ngươi nói mà. Cầu van ngươi. Ngươi không nói ta hiện buổi tối khẳng định mất ngủ. Không ngủ ngon giấc cuối cùng vẫn là ngươi thương tiếc. Ngươi liền nói cho ta biết chứ sao. Diệp Thanh Thanh ôm Lục Mặc tay làm nũng. Thanh âm kéo dài thật dài. Ngồi phía sau Vô Trần không ngừng mắt trợn trắng. Nổi da gà tất cả đi ra. Chán ghét chết nàng. Lục Mặc mấy lần mềm lòng, nhưng cuối cùng còn cứng rắn xuống lòng dạ, không có nói cho Diệp Thanh Thanh. Địch nhân quá mạnh mẽ, hắn phải cẩn thận hơn, nhiều biết đến liền nhiều một phần tiết lộ mạo hiểm. Không nói thì không nói, Diệp Thanh Thanh giận đến nghiêng đầu qua. Nhân sinh cả đời khó chịu. Lần này ít nhất phải chiến tranh lạnh 3 ngày. Đừng nghĩ nàng chủ động cầu hòa. Phải cho nam nhân này một chút màu sắc nhìn một chút. Hừ, Lục Mặc lắc đầu một cái. Đưa hai người bọn họ về nhà. Vừa mới nhà. Chỉ nghe thấy Diệp Minh Thành kinh ngạc vui mừng tiếng kêu. Tiểu đồng ngươi tỉnh rồi, quá tốt. Có thể tính tỉnh trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 76 chương 2239 biến hóa rất nhỏ. Diệp Thanh Thanh ánh mắt sáng lên. Vui vẻ vọt vào. Lục Mặc theo sát ở phía sau. Lầu hai tiểu đồng trong phòng của. Tất cả mọi người tụ ở chỗ này. Nhìn không chớp mắt trên giường còn có chút mê mang tiểu đồng. Cho tới bây giờ. Tiểu đồng đã ngủ mê man 15 ngày. Ước chừng nửa tháng. tỉ thí ginh lên vị thiếu niên kia tướng quân nhiều hơn một tuần lễ. Thiếu niên tướng quân sau khi tỉnh dậy năng chinh thiện chiến, hữu dũng hữu mưu, hơn nữa tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, đều là nhờ vào não bộ mở mang. Cũng không biết tiểu đồng hội có nhiều thu hoạch. Tiểu đồng, ngươi cảm giác thế nào, có hay không khó chịu chỗ nào? Diệp Minh Thành ăn cần hỏi. Diệp Thanh Thanh một hơi thở xông lên lầu hai, chạy đến mép giường bắt tiểu đồng tay. Mạch đập vững vàng, cơ thể rất khỏe mạnh, tâm lúc này mới an. Tất cả mọi người đang quan tâm tiểu đồng cơ thể, không người chú ý tới tiểu đồng ánh mắt của biến hóa. Từ trước mê mang, dần dần thanh minh, hơn nữa nhiều thâm thúy. Tuy chỉ là biến hóa rất nhỏ, nhưng lại không tránh được lục mặt ánh mắt của tỷ tỷ. Tiểu đồng kêu một tiếng, vừa nhìn về phía Diệp Minh Thành. Ba, ai có thể tính tỉnh, gấp chết ba, có đói bụng hay không, muốn ăn cái gì ba làm cho ngươi đi. Diệp Minh Thành nói lại nhảy nghĩ linh tinh, trong mắt ngậm nước mắt, hoàn toàn yên tâm. Mặc dù Diệp Thanh Thanh nói không có việc gì, nhưng đứa nhỏ này một ngày không tỉnh lại, Diệp Minh Thành lòng của vẫn lơ lửng giữa trời. Bây giờ xem như an tâm. Muốn ăn tiểu hoành thánh, cây tể thái bánh nhân thịt. Tiểu đồng sờ bụng một cái, vốn đang không cảm thấy đói, nhưng bị Diệp Minh Thành hỏi một chút, bụng lập tức kêu rột rột, trong miệng cũng nước miếng tràn lan. Cho tới bây giờ không có giống bây giờ như thế muốn ăn tiểu hoành thánh. Trong nhà không có sẵn, ba bây giờ đi tiệm cơm mua cho ngươi một cái bồn lớn tử trở lại. Ngươi thích ăn nhất nhà kia, lập tức trở lại a. Diệp Minh Thành hào hứng chạy ra ngoài, nhịp bước sinh phong. Vu Trần cùng Điềm Điềm đều vây quanh tiểu đồng ăn cần hỏi han. Kỳ Kỳ cha cha hỏi không ngừng. Ngay cả tiểu Mỹ đều thượng thoán hạ khiêu, cách đuôi lắc cùng chạy điện mơ. To. Tỷ. To. Như thế, tiểu đồng tay cũng bị liếm lấy ướt hồ hồ. Lục mặt ánh mắt kinh ngạc, hắn lại chú ý tới tiểu đồng dị thường. Xem ra lần này ngủ say, tiểu đồng thu hoạch rất lớn đây, bất quá hắn vẫn không nghĩ tới. Tiểu đồng thu hoạch so với hắn cho là lớn hơn nhiều lắm, hoàn toàn ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Diệp Thanh Thanh ở tiểu đồng trên đầu dùng sức xoa nắn mấy cái, cực kỳ vui mừng. Tiểu đồng ngẩng đầu, nhụ mộ mà nhìn nàng. Tỷ tỷ, ta không sao rồi. Tỷ tỷ là đối với hắn người tốt nhất, cũng là hắn người thân nhất, là duy nhất cái đó. Ngủ say trong nửa tháng, chuyện cũ ở trong ấp của hắn, giống chiếu phim như thế liền hiện ra. Đều là tỷ tỷ đối với chiếu cố của hắn cùng thương yêu. Hiện tại hắn trưởng thành, sau khi đổi hắn bảo vệ tỷ tỷ. Diệp Thanh Thanh lại dùng sức xoa nắn hạ, cao hứng sức lực sau khi đi qua, nàng cũng phát giác không đúng, nghi ngờ nhìn tiểu đồng. Khối này tướng mạo cùng ánh mắt không sai, là của nàng tiểu đồng. Nhưng mới rồi cái loại này cảm giác xa lạ là chuyện gì xảy ra? Hoành thánh tới rồi, ba mua một cái bồn lớn tử, rộng mở bụng ăn. Diệp Minh Thành bưng trưởng thành một chậu tử nóng hổi hoành thánh trở lại. Tiểu đồng dùng sức nuốt nước miếng, bụng tiếng kêu càng ngày càng vang. Nửa tháng này đều dựa vào dinh dưỡng dược hoàn sống qua ngày, sớm đói bụng đến trước ngực thiếp sau lưng. Ăn nhanh đi, ăn xong rồi tắm đi, trên người đều phát thiêu rồi. Diệp Thanh Thanh chây địa nhíu mũi. Diệp Minh Thành mặc dù cho tiểu đồng lau cơ thể, nhưng vẫn là có cố tử dưa muối vị chua mà. Cách gần đó càng rõ ràng hơn. Tiểu đồng khó vì tình địa đỏ mặt. Tỷ tỷ nói chuyện thật không uyển chuyển, còn coi hắn là trưởng thành tiểu hài tử như thế. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 76 chương 2240 hồng nhan họa thủy long long. Tiểu Mỹ đột nhiên hướng Diệp Thanh Thanh kêu mấy tiếng, ánh mắt kháng nghị, còn ở trước mặt nàng liếm tiểu đồng một cái tay khác tay, liếm lấy vậy kêu là nồng nhiệt, phảng phất đang nói, hương, thật là thơm. Diệp Thanh Thanh kéo ra khóe miệng, thật đúng là chân chó, vì tiểu chủ nhân liền hương hôi đều không phân biệt được. Nàng ý xấu mà đem tiểu đồng chân từ chăn lôi đi ra, quăng tiểu Mỹ trước mặt, Muốn liếm liền liếm cái này. Liếm cái móng vuốt có gì đặc biệt hơn người. Tiểu Mỹ nhất thời do dự còn theo bản năng lui về sau nhiều tức giận trợn mắt nhìn Diệp Thanh Thanh. Làm sao không liếm không phải là thơm không ngươi đây là đánh tự mình mặt chó Diệp Thanh Thanh một trận tranh chua dễu cợt. Hôi cầu tinh vô cùng. Tuyệt đối có thể nghe hiểu tiếng người. Đừng tìm nàng giả bộ ngu. Tiểu Mỹ hầm hực liếc mắt. Rút lại tiểu đồng trong ngực không lên tiếng. Chân là vô luận như thế nào đều liếm không được. Nó nhưng là có bệnh thích sạch sẽ có tôn nghiêm uông. Không phải là bên ngoài những thứ kia kiều diễm chó hoang có thể so sánh. Hừ tỉ tỉ. Tiểu đồng ôm tiểu Mỹ. Bất mãn kêu một tiếng. Tỉ tỉ bị tỉ phu cưng chiều được càng ngày càng ngây thơ. Cùng tiểu Mỹ cũng có thể cãi vả. Thiệt là. Hừ. Khối này hôi cẩu chính là thiếu mắng. Mau ăn tắm đi Diệp Thanh Thanh chừng mắt nhìn tiểu Mỹ. Sờ lỗ mũi một cách đi ra ngoài. Lập tức đi cho tiểu Mỹ thịt khô rơi vãi điểm bột tiêu cay. Phải là ma ruột cay cái chủng loại kia. Đừng tưởng rằng nàng không nhìn thấy khối này hôi cẩu mới vừa rồi liếc nàng rồi. Tiểu Mỹ cật hồn đồn thổi cho nguội đi ăn a. Tiểu đồng nắm hoành thánh thả tại trên lòng bàn tay đầu uy tiểu Mỹ, hắn tốt nhất đồng bạn. Tiểu Mỹ hướng hắn yên lặng nhìn mấy lần. Không vội vã cật hồn đồn. Nó sao cảm giác tiểu chủ nhân cùng lúc trước không giống nhau đây có cảm giác giống vậy còn có vô trần. Nhưng nàng chẳng qua là ở tiểu đồng tỉnh lại lúc trong nháy mắt đó cảm ứng được. Sau khi liền không có. Nàng cho là ảo giác. Không để ở trong lòng. Tiểu đồng cúi đầu xuống. Ở tiểu Mỹ bên tai tiểu thanh nói mấy câu. Tiểu Mỹ con mắt sáng trông suốt. Vui sướng được dùng sức ngoắt đuôi ba. Tiểu đồng ở nó trên đầu xoa xoa. Nhanh cật hồn đồn. Tiểu Mỹ một cái nuốt vào ánh mắt lại còn nhìn chậu điển hình địa ăn trong chén, nhìn trong nồi. Ta đi nắm tiểu Mỹ chén đến, vừa mới ăn xương tại sao lại đói, ta xem nó chính là tham. Diệp Minh Thành không nhìn nổi. Đi lấy tiểu Mỹ chuyên dùng chén. Tìm nhiều hoành thánh ở trong chén. Đặt ở tiểu Mỹ trước mặt thì thầm một trận. Tiểu Mỹ đáp lại đều không đáp lại hắn. Thậm chí còn tự động rú hạ lỗ tai. Nắm Diệp Minh Thành nói rông dài âm thanh ngăn cách. Tiểu đồng hiểu ý cười một tiếng. Nụ cười ấm áp được có thể trực kích nhân tâm. Vô Trần cùng Điềm Điềm đều nhìn đến ngây người. Ngẩn người hồi lâu. Điềm Điềm lớn nhất trước hồi quá thần. Mắt co đỏ bừng mặt. Niên đầu qua nhìn ngoài cửa sổ. Lỗ tai đều đỏ. Vô Trần lại cùng tiểu tử ngốc như thế. Gãi gãi sau ấp. Hiếu kỳ nói. Tiểu đồng ngươi biến coi trọng. Điềm Điềm đều nhìn ngu. Nói bậy, rõ ràng là ngươi xem ngu. Điềm Điềm mặt càng đỏ hơn. Xấu hổ phản bác. Thật sự muốn bóp khối này ngốc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nói chuyện không ngăn cửa. Chúng ta đều nhìn ngu mà, tiểu đồng vừa mới cái kia cười, như cái gì tới, có câu từ sao nói, hồng nhan. Hồng nhan họa thủy, chính là chỗ này tự nhi. Vô Trần kỳ quái nhìn Điềm Điềm, phản ứng lớn như vậy làm gì, nàng lại nói không sai kỳ kỳ quái quái. Điềm Điềm thấy nàng chẳng qua là vô tâm nói đến. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt hay lại là nóng một chút. Lại vui mừng ca ca không có ở. Nếu không ca ca khẳng định lại hiểu được đọc. Gần đây ca ca thần thần thao thao. Thật cố gắng đáng ghét. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 76 chương 2241 cảm ứng được đồng loại ngày thứ hai. Đại Phật tử đạo nhất đại sư đang ở tụng kinh. Đột nhiên ngừng lại. Đứng dậy hướng sân đi tới. Nhắm hướng đông phương nhìn. Đã lâu mặt lộ mỉm cười. A-di-đà Phật. Thiện tai chân chính thiên mệnh người xuất hiện. Ngay tại Bình Giang thị khu. Cùng lúc đó. Vợ phu một nam trong nhà. Trên lầu nằm vợ phu Mai cũng mở mắt ra. Vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì nàng cảm ứng được đồng loại. Tim đập rộn lên. Nàng vẫn cho là chính mình là độc nhất vô nhị. Làm sao có thể còn sẽ có giống như nàng người không được. Nàng mau chân đến xem. Vợ phu Mai nhíu chặt mi. Cực hận cái này tàn phá cơ thể. sóng não không thể rời đi cơ thể quá lâu. Tại gia tộc có thể tùy ý bồng bềnh. Dù sao địa phương không lớn, phí không được bao dài thời gian. Hoa Hạ địa phương rộng lớn, nàng không nắm chắc trong thời gian ngắn đi dạo xong, bốc lên không nổi cách nguy hiểm này. Tâm loạn như ma vợ Phu Ma Y nằm không được rồi. Nàng được tận mắt thấy cái đó đồng loại mới có thể an tâm. Có lẽ nàng cảm ứng sai lầm đây Ma Y. Ăn cơm. Vợ Phu Mộc Nam bưng cháo nhỏ đi lên. Vợ Phu Thái Thái không muốn đối mặt hại chết nữ nhi quái vật, lười đi lên. Mặc dù Đạo Nhất Đại Sư cùng Diệp Thanh Thanh đều nói vợ Phu Ma Y vẫn luôn tà ác như vậy, nhưng vợ Phu Thái Thái nhưng vẫn là cố chấp cho là hiền lành khôn khéo con gái bị quái vật hại chết. Bây giờ cái quái vật này không thể nào là nàng tháng 10 mang thai sinh ra hài tử. Vợ Phu Quá Một Nam mặc dù trong lòng cũng cách ứng, nhưng vì không lộ ra sơ hở, hay lại là nhắm mắt lại tới. Nhìn về phía em gái ánh mắt cũng đã không có dĩ vãng đông tích. Vợ Phu Ma Y phát giác hắn có cái gì không đúng, nghĩ đến ở chùa miếu khác thường, nàng chân mày nhíu chặt hơn, luôn cảm thấy có chuyện gì thoát khỏi nàng khống chế. Nàng được mau sớm nghĩ biện pháp ngăn cản. Ca ca, ta nghĩ rằng đi dạo phố. Vợ Phu Ma Y chớp mắt một cái, có chủ ý, muốn dò xét xuống. Không thể, Diệp Thần Y nói ngươi tốt nhất không nên đi ra ngoài. Vợ Phu Mộc Nam không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Hắn bây giờ chỉ muốn nắm cái quái vật này nhìn đến vững vàng, không để cho nàng lại đi làm chuyện xấu. Ca ca, ngươi và mẫu thân thế nào từ Tử Miếu trở lại thì không đúng kình. Có phải hay không các người không yêu ta? Vợ Phu Ma Y làm bộ làm nũng, nhưng lại ý hữu sở chỉ. Ánh mắt trở nên tìm tòi nghiên cứu. Vợ Phu Mộc Nam tâm lý một lộp bộp. Hắn biểu hiện quá rõ ràng rồi, khiến cái quái vật này nhìn thấu sơ hở. Hắn muốn vội vàng giải thích một chút. Vợ Phu Ma Y thanh âm của lại sâu kín vang lên. Ca ca, ta có phải hay không rất đáng ghét nhiều năm như vậy khổ cực các ngươi. Ta không đi ra ngoài, là ta quá không hiểu chuyện rồi. Còn nói hài tử lời nói, ca ca chẳng qua là lo lắng thân thể của ngươi. Bên này là thành phố, không khí không có nông thôn thanh tần, hô hấp của ngươi đạo sẽ không chịu nổi. Vợ Phu Mộc Nam cố nén chán ghét, giả bộ hảo ca ca bộ dáng. Đại sư nói thời cơ còn chưa tới, hắn phải phối hợp đại sư, không thể để cho quái vật này hoài nghi. Vợ Phu Ma Y thật sâu ngưng mắt nhìn hắn, chu mỏ nói, nhưng ta ở nhà rất bí bách, liền muốn đi xem một chút. Ca ca, cầu van ngươi, ta có thể mang đồ che miệng mũi. Vợ Phu Mộc Nam sau lưng một trận lạnh, hắn không dám cùng muội muội mắt đối mắt, ánh mắt giống như là có thể trực kích tim tựa như. Hết thảy đều không chỗ có thể ẩn giấu. Cắn răng, vợ Phu Mộc Nam quyết định đáp ứng. Ghê gớm, hắn tùy thân mang theo đại sư tặng sách nhỏ. Nếu là quái vật này dám làm bậy, hắn liền niệm Lăng Nghiêm nguyền rủa. Mang vợ Phu Ma Y bọc nghiêm nghiêm thật thật, đẩy xe lăn ra cửa. Bây giờ là buổi sáng, mùa đông nắng ấm chiếu lên trên người ấm áp. Vợ Phu Ma Y một đường chỉ điểm, bất chi bất giác rời Diệp Thanh Thanh nhà càng ngày càng gần. Cách đó lộng đường nhà ở thật là đẹp. Ca ca, chúng ta đi xem một chút đi. Vợ Phu Mộc Nam nhìn về phía muội muội chỉ con đường, không khỏi sững sờ. Nơi này không phải là Diệp Thần Y nhà sao? Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 76 chương 2242 tìm tới cửa. Diệp Thanh Thanh vừa thức dậy, còn chưa mở học, mùa đông liền thích hợp nằm ị, chen chúc ở ấm áp trong chăn nhiều thoải mái. Nếu không phải bụng hội đói, sau đó không muốn hư hư, nàng có thể nằm trên giường đến thiên hoang địa lão. Tỷ tỷ buổi sáng khỏe. Xuống lầu lúc cùng vừa từ bên ngoài trở về Tiểu Đồng chống lại, Diệp Thanh Thanh kinh ngạc nhìn hắn, cảm giác xa lạ lại tới. Ngươi làm sao sớm như vậy rời giường? Diệp Đồng chỉ đồng hồ treo trên tường, bất đắc dĩ cười nói, đã 11 giờ. Tỷ tỷ, hắn đều đã đi một chuyến Đại Phật tự trở lại. Tỷ tỷ càng ngày càng thích nằm ị rồi. Hơn nữa hắn cảm thấy tỷ tỷ nhất định là bởi vì đói bụng mới có thể rời giường. Nếu không nàng hội ngủ đến mặt trời lặn. Diệp Thanh Thanh trên mặt nóng nhiệt. Nàng còn tưởng rằng tài 8 giờ trái phải đâu rồi. Nào biết có thể ăn cơm chưa. Cảm giác đều không ngủ mấy phút đầu. Ngươi đi đâu? Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái. Tiểu Đồng giống như nàng. Ở nhà từ trước đến giờ đều thích mặc thật dày quần áo ngủ. Ra ngoài mới có thể thay quần áo. Tiểu Đồng bây giờ mặc vũ nhung phục. Còn đội nón. Vây quanh khăn quàng. Nhìn một cái chính là ra cửa. Đi ra ngoài đi rồi đi. Diệp Đồng không nói thật. Có một số việc không cần khiến tỷ tỷ biết rõ. Tỷ tỷ chỉ cần làm nàng thích sự liền có thể. Một điểm này hắn và tỷ phu đạt thành nhận thức chung. Ăn cơm Diệp Minh Thành ở phòng bếp kêu một tiếng. Diệp Thanh Thanh không để ý tới vặn hỏi. Một đường tiểu chạy đi. Phòng bếp chết đói nàng. Ba, buổi trưa ăn cái gì à? Bún thịt à, ta thích ăn nhất. Trong phòng bếp truyền đến Diệp Thanh Thanh vui sướng tiếng kêu. Diệp Đồng cười lắc đầu một cái, lên lầu. Mới vừa rồi ở Đại Phật Tự, hắn và Đạo Nhất Đại Sư còn có tỷ phu thương lượng qua. Đối với vợ phu mai cách đó tà ác nữ nhân, biện pháp tốt nhất là dĩ tính chế động. Nữ nhân này khẳng định ngồi không yên, hội tìm tới cửa. Bởi vì Diệp Đồng bây giờ đối với năng lực của mình khống chế còn chưa phải là đặc biệt thuần thục, cho nên Đạo Nhất Đại Sư cùng Lục Mặc đều cảm thấy khiến vợ phu mai cho Diệp Đồng thử nghiệm. Đẳng cấp Diệp Đồng năng lực thuần thục, nữ nhân này cũng không cần phải tồn tại. Gia Gia đứng ở thang lầu trên tay vịn quang lấp lánh nhìn hắn. Đầu ngốc không ngốc rồi. Nó ngày hôm qua liền đã nhìn ra. Hơn nữa ngu xuẩn chủ nhân nam nhân cũng đã nhìn ra. Cho nên nó cũng lười nhắc nhở. Bây giờ chỉ có ngu xuẩn chủ nhân còn nhìn không ra. Diệp Đồng đối với Gia Gia khẽ mỉm cười một cái, ở nó trên đầu nhẹ nhàng bắn hạ được Gia Gia một cái liếc mắt. Nó hay lại là càng thích trước kia đầu ngốc một ít, bây giờ đầu ngốc quá thông minh, rất không thú vị. Chuông cửa vang lên, Vô Trần chạy đi mở cửa. Các ngươi tới làm gì? Vô Trần giọng không phải là quá tốt, đối với khách nhân thập phân không hoan nghênh. Diệp Đồng vốn muốn lên lầu, lại ngừng lại, ánh mắt trở nên lạnh. Tới tốt lắm nhanh, so với hắn dự đoán mau hơn một chút. Ta cùng ca ca tản bộ tán đến phủ cận đây. Nghe ca ca nói Thanh Thanh tỷ ở tại nơi này mà. Liền muốn tới thăm xuống. Vợ phu mai thanh âm của nhu nhược nhu thuận, biểu tình vô tội còn mang theo kinh hỉ, nhưng lại không lừa được Vô Trần. Chúng ta muốn ăn cơm. Vô Trần từ trước đến giờ không hiểu được khách khí. Người không thích trực tiếp đánh ra môn. Phòng bếp ăn trộm bún thịt Diệp Thanh Thanh nghe sân động tĩnh, vội vàng chạy ra. Thật đúng là đúng dịp, tản bộ cũng có thể tán đến nhà ta, mau vào, ở nhà ta ăn cơm chưa? Diệp Thanh Thanh nhiệt tình mời, cũng âm thầm chừng mắt nhìn Vô Trần. Bây giờ còn chưa phải là vạch mặt thời điểm, này xui xẻo hài tử không có chút nào hiểu chuyện. Vợ phu một nam ngượng ngùng nói, ăn cơm rồi coi như xong, chúng ta chẳng qua là đi ngang qua. Vợ phu mai đánh gãy hắn. Thực sự có thể ăn cơm chưa ấy ư? Có thể hay không quá thất lễ? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 76 chương 2243 lần đầu giao phong. Diệp Thanh Thanh âm thầm liếc mắt. Đều đã tìm tới cửa. Còn nói cái gì thất lễ không thất lễ? Thật là bạch liên biểu tinh. Dĩ nhiên không biết a. Vào nhà đi. Các ngươi vận khí thật không tệ. Hôm nay có ba ba của ta sở trường thức ăn ngon bún thịt đây. Diệp Thanh Thanh cố nén chán ghét. Nặn ra nhiệt tình nụ cười. Đem hai người dẫn vào phòng. Ba, đây là vợ phu một nam muội muội vợ phu mai. Diệp Thanh Thanh là Diệp Minh Thành giới thiệu. Diệp Minh Thành là nhận biết vợ phu một nam. Nhưng chưa thấy qua vợ phu mai. Hắn đối với vợ phu một nam ấn tượng cực tốt. Cho nên yêu ai yêu tất cả. Đối với vợ phu mai cũng cảm giác rất không tồi. Còn đối với cái bệnh này yếu nữ hài rất đồng tình với. Các ngươi ăn trước, ta lại đi làm vài món thức ăn. Diệp Minh Thành nhiệt tình gọi quyết định lại thêm mấy món ăn bằng không không đủ ăn. Vợ phu mai từ vào nhà liền hướng trên lầu nhìn. Bởi vì nàng cảm ứng được đồng loại liền ở trên lầu. Tâm tình thập phân không tốt. vốn là độc nhất vô nhị tồn tại. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một cái giống như nàng đồng loại tâm tình. Làm sao có thể khỏi được Thanh Thanh tỷ? Nhà ngươi còn có những người khác sao? Vợ phu Ma Y vui vẻ cười. Hỏi thăm. Trong phòng khách nhân đều không phải là cái đó đồng loại ở trên lầu. Vợ phu Ma Y quyết định trước cùng đồng loại tiếp xúc một chút. Nếu như có thể mà nói, nàng muốn thuyết phục đồng loại liên thủ với nàng, đồng thời xưng bá thế giới. Nếu như cái này đồng loại không biết phải trái, kia đừng trách nàng không khách khí. Không thể là nàng sử dụng đồ vật. Phải đi ra ngoài. Vợ phu Ma Y không cảm giác mình hội không đấu lại cái này tân đi ra ngoài đồng loại. Nói thế nào nàng đều là tiền bối. Cái này đồng loại mới vừa phát hiện năng lực của mình, khẳng định còn không quen huấn luyện. Tỉ tỉ. Diệp Đồng xuống lầu, hướng vợ phu Mộc Nam huyên muội gật đầu cười. Vợ phu Ma Y vẻ mặt rét một cái, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ là một tiểu hài tử mà thôi. Diệp Thanh Thanh lại giới thiệu Diệp Đồng. Ngồi xuống dùng cơm. Người xương hương tiểu Mỹ. Giải vui mừng địa chạy ra. Nhưng là uong uong. Bình thường khách tới nhân chưa bao giờ gọi tiểu Mỹ. Đột nhiên hướng vợ phu Ma Y sủa điên cuồng. Còn kẹp chặt cái đuôi. Chắn tiểu Đồng trước mặt của. Mặc dù nó bây giờ rất sợ hãi. Bởi vì nó cảm ứng được tà ác khí tức. Cái này xấu hai chân thú hội thương tổn chủ nhân. Nó phải bảo vệ chủ nhân. Vợ phu Ma Y cau mày, nội tâm thập phân chán ghét, ghét cẩu cùng chủ nhân của nó như thế ghét. Thật sự muốn bây giờ liền giết chết nó tiểu Mỹ. Diệp Đồng bình tĩnh kêu một tiếng. Tiểu Mỹ ngoan ngoãn trở lại bên cạnh hắn. Nhưng áng mắt lại nhìn chằm chặp vợ phu Ma Y. Còn hướng tiểu Đồng ô ô địa kêu mấy tiếng. Tựa như ở nói cho hắn biết khối này là người xấu. Ta biết. Diệp Đồng ở tiểu Mỹ trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve cầm khối xương sườn đầu uy. Vợ phu Ma Y cúi đầu xuống. Nàng không nhịn được muốn ra tay. Con chó này lại sửu lại ghét. Nàng bây giờ chỉ muốn nổ con chó này đầu. Khiến người Diệp ra đều thương tâm một lần. Nhìn ra được điều này ghét cẩu. Ở Diệp ra địa vị còn rất cao. Nàng liền là ra thích nhìn thấy nhân loại mất đi mến yêu đồ vật sau. Cái loại này bi thương vô lực tuyệt vọng. Đặc biệt có thể an ủi lòng của nàng. Để cho nàng tâm tình lần thoải mái. Thoải mái đến bạo nổ cái loại này. Ô ô. Gặm xương sườn tiểu Mỹ đột nhiên kêu một tiếng. Biểu tình có chút thống khổ. Diệp Đồng đổi sắc mặt. Tay sờ lên tiểu Mỹ đầu. Chuyển vận tinh thần lực của mình. Cùng một cổ khác tinh thần lực đối mắt. Lại ở dưới con mắt của hắn hại tiểu Mỹ. Cũng quá không chút kiêng kỵ. Thật sự coi chính mình là vô địch thiên hạ nào. Hai người âm thầm đối mắt. Trên bàn ăn những người khác không biết chuyện. Chỉ có Vô Trần phát giác không đúng. Ở giữa hai người không dừng được quan sát. Hừ. Vợ phu Ma Y khó chịu hừ một tiếng. Sắc mặt càng trắng bệch rồi. Nhìn thật không tốt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 76 chương 2244 thua trận mai thế nào. Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái. Ăn cơm ăn ngon. Tại sao sẽ đột nhiên trở nên như vậy suy yếu? Bây giờ vợ phu Mai ăn nàng dược hoàn. Lại tiến hành châm cứu. Mặc dù không có thể chữa trị cơ thể. Nhưng ổn định một đoạn thời gian là không có vấn đề. Không có gì, chỉ là có chút nhức đầu. Vợ phu Ma Y lắc đầu một cái. Sắc mặt càng trắng hơn. Trắng bệch trắng hếu. Cùng dường như thế. Nàng huyệt thái dương nơi ấy. Giống như là có vô số cây kim đang thắt như thế. Đau đớn giống như cái rỗ phổ thông tập trung. Để cho nàng không thở nổi. Lúc trước nàng tổng dùng tinh thần lực công kích tiểu động vật cùng nhân. Bây giờ rốt cuộc chính mình nếm được loại tư vị này. Nhưng nàng sợ hơn chính là. Tiểu hài tử này tinh thần lực mạnh hơn nàng. Coi như bây giờ còn không thuần thục. Nhưng nàng cũng không phải là đối thủ. Nếu như tiểu hài tử này lớn lên. Tuyệt đối có thể mưu sát nàng. Nàng phải rời đi cách địa phương rùa quái này. Thoát được xa xa. Lại tìm người bình thường đoạt xá. Là có thể tránh thoát cái này kinh khủng tiểu hài tử. Vợ phu một nam nhìn đến không thoải mái. Nhưng vẫn là giả bộ hảo ca ca bộ dạng. quan tâm hỏi thật tốt làm sao biết nhức đầu ta liền nói không nên ra ngoài đi. Nhất định là hóng gió đông gặp. Hắn lúc trước bị quái vật này xuống tinh thần gông xiềng. Cơ hồ hàng ngày cũng sẽ được nhức đầu khốn nhiễu. Có lúc đau hận không được đi chết. Bây giờ quái vật này rốt cuộc đích thân nếm được loại đau khổ này rồi. Báo ứng hẳn là hóng gió. Đừng xem bên ngoài thái dương đại. Nhưng phong cũng không nhỏ. Ta sớm nói rồi chia ra môn. Các ngươi chính là không nghe. Sau khi cũng không thể đi ra ngoài nữa. Diệp Thanh Thanh theo vợ phu Mộc Nam lại nói. Thật ra thì vợ phu Mai bây giờ đi ra đi một chút là không có chuyện gì. Nhưng vì phòng ngừa quái vật này làm chuyện xấu. Hay lại là biết điều ở nhà ổ toàn đi. Ta sau khi không ra ngoài, ca ca, ta muốn về nhà. Vợ phu Mai sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ngồi đều ngồi không yên. Nhức đầu phải hơn nổ mạnh. Nàng cũng sợ hãi cùng Diệp Đồng đợi ở một căn phòng. Nàng muốn cách xa cái này quái vật khủng bố. Vô Trần, ngươi đưa bọn họ trở về, khác chạy loạn khắp nơi rồi. Diệp Đồng đột nhiên lên tiếng, ánh mắt lại nhìn vợ phu Mai, khẽ cười lạnh. Còn muốn chạy trốn đi nơi nào, ngoan ngoãn đợi ở Bình Giang cho hắn luyện tay. Tại sao phải lão tử đưa, lão tử còn không ăn được. Vô Trần mất hứng rêu rao. Đầu ngốc lại dám mệnh lệnh nàng. Chán sống. Nhưng là. Nàng rất nhanh thì sửa lại. Được. Ta đưa bọn họ trở về. Ngoan ngoãn phải nhường Diệp Thanh Thanh không nhìn được nhìn thêm mấy lần. Làm sao mỗi một người đều là lạ. Vô Trần nhìn Diệp Đồng ánh mắt của. Không còn là dĩ vãng tùy ý cùng trêu chọc. Trở nên cung kính. Một chút cũng không dám cợt nhà. Biến đổi không dám chống lại. Ra ra bay tới. Vòng quanh vợ phu Mai bay mấy vòng. Dừng ở Vô Trần trên vai. Rất ý tứ rõ ràng. Nó muốn cùng Vô Trần một khối áp tải quái vật này trở về. Bởi vì nó không yên tâm Vô Trần. Thật đấu. Tiểu chọc đầu không làm lại khối này tà vật. Vợ phu Mộc Nam vội vã cáo từ. Đẩy vợ phu Mai rời đi. Diệp Thanh Thanh thay bọn họ kêu xe taxi. Nhìn xe đi xa. Nàng vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Bữa cơm này quá không đúng rồi. Còn có Tiểu Đồng biến đổi có cái gì không? Đúng. Hắn lúc nào sẽ nói trường cũ rồi hả? Trước kia Tiểu Đồng đều là nói ngắn câu. Mà lại nói lời nói không như vậy mạch lạc. Càng không bây giờ phóng khoáng. Đặc biệt là có người xa lạ ở thời điểm. Tiểu Đồng liền một cái chữ cũng không chịu nói. Hôm nay Tiểu Đồng lại thoải mái. Nói chuyện mạch lạc rõ ràng. Hơn nữa còn ẩn có một loại vương bá chi khí. Liền Vô Trần đều ở trước mặt hắn ngoan ngoãn cực kỳ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ngủ say nửa tháng phúc lợi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 76 chương 2245? Tiểu Đồng chính là thiên mệnh người trở về nhà sau. Diệp Thanh Thanh quan sát tỉ mỉ Tiểu Đồng. Khối này nhìn một cái quả thật nhìn thấu dị thường. Mặc dù tướng mạo không biến hóa, nhưng ánh mắt lại biến hóa cực lớn. Trước kia Tiểu Đồng ánh mắt giống như khe núi phổ thông trong veo. Liếc mắt là có thể nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng bây giờ Tiểu Đồng ánh mắt của thâm thúy căn bản không nhìn thấu nội tâm của hắn. Tỉ tỉ. Tiểu Đồng cười một tiếng. Diệp Thanh Thanh khẽ cau mày, cố ý nói cho ta đem ngươi trước mặt để tam mâm thức ăn đưa cho tới. Được. Tiểu Đồng thập phân tự nhiên giơ lên trước mặt hắn để tam mâm thức ăn. Là bàn tỏi dung món rau. Cái mâm vừa mới đưa một nửa. Diệp Thanh Thanh lại lắc đầu nói. Ngươi cầm nhầm. Không là Tiểu Thanh Thái. Là rau hẹ trứng chiên. Tiểu Đồng lại buông xuống món rau. Lần nữa đếm. Hồ Nghi nói. Tỉ tỉ. Để tam mâm thức ăn liền là Tiểu Thanh Thái. Rau hẹ trứng chiên là thứ tư bàn. Diệp Minh Thành cũng đi theo nói. Đúng vậy, Thanh Thanh ngươi cân nhắc sai lầm rồi. Tiểu Đồng không sai. Ồ. Tiểu Đồng ngươi lại nói trường cũ rồi hả? Diệp Thanh Thanh khẽ hừ một tiếng. Hai tay ôm ngực nhìn Tiểu Đồng. Lại đến bây giờ còn lừa gạt toàn hắn. Nhỏ nhắn Diệp Minh Thành hưng phấn dị thường. Nắm Tiểu Đồng từ đầu đến chân đều kiểm tra lần. Trên mặt mang cha già vui vẻ yên tâm nụ cười. Trong hốc mắt còn ngậm lệ. Diệp Thanh Thanh nhìn đến bất đắc dĩ. Nàng khối này ba cái gì đều tốt. Chính là cảm tình tế bào quá phong phú nhiều. Một chút chuyện nhỏ cũng sẽ rơi nước mắt. Không có chút nào kiên cường. Lên trở về Vô Trần ít không may hài tử. Kỳ thi cuối đi tới ba cái hạng. Thành công thoát khỏi thứ nhất đếm ngược bảo tỏa. Tấn thăng đến rồi đếm ngược thứ tư. Cũng làm Diệp Minh thành nhạc phôi. Kích động đến nước mắt ào ào. Còn làm bữa bữa tiệc lớn đãi. Khối này nha đầu chết tiệt kia cách đuôi đều kiều trên trời rồi. Thật ra thì tam môn khoa tổng điểm cộng lại đều còn chưa tới 100 phân. Căn bản không đạt tới nàng lập ra tiêu chuẩn. Đương nhiên. Nàng cũng không khả năng thật để cho khối này nha đầu chết tiệt kia đi ăn cứt. Hơn nữa như thế nào đi nữa cũng là tiến bộ ba cái hạng. Dù sao cũng hơn sống chết ngồi bất động khá hơn một chút. Diệp Thanh Thanh tiện lợi làm không biết. Không nhấc lên trừng phạt vụ này. Hơn nữa nàng muốn thật trừng phạt Vô Trần. Phỏng trừng Diệp Minh Thành có thể nước ngập kim sơn. Nàng khối này tra lệ tuyến so với nữ nhân phát đạt hơn nhiều. Nói như vậy lên, thật ra thì mẹ của nàng so với Diệp Minh Thành kiên mạnh hơn nhiều. Hơn nữa tính cách cũng càng quả cảm một ít. Nếu như năm đó ở lại Bình Giang chính là Diệp Minh Thành, hắn tuyệt sẽ không có từ nhã lì quyết đoán. Có lẽ không tiếp tục kiên trì được rồi. Diệp Thanh Thanh khẽ thở dài. Mẫu thân là đáng thương nhất. Nếu như có thể làm lại. Nàng nhất định sẽ lựa chọn trở lại từ nhã lìa gả cho Diệp Chí Quốc trước. Ngăn cản mẫu thân gả cho cái này mặt người lòng thú xúc sinh. Bằng vào không gian của nàng, nàng nhất định sẽ mang theo mẫu thân trải qua cửa ải khó. Chỉ tiếc, không có cơ hội trở lại từ đầu rồi. Nói đi Diệp Thanh Thanh nhìn em trai, mặt vô biểu tình. Chuyện lớn như vậy lại lừa gạt toàn nàng, phải thả mặt mũi. Tiểu đồng có chút hoảng, nhỏ giọng nói, tỉ tỉ, ta, sợ nhất chính là tỉ tỉ mất hứng. Tiểu đồng không biết nên giải thích như thế nào. Hắn thật ra thì cũng không biết mình trên người rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chính là sau khi tỉnh lại, đột nhiên cảm giác suy nghĩ càng lưu loát. Hơn nữa còn cảm giác được tốt hơn một chút trong thiên địa linh uẩn. Ngay cả đánh cờ lúc, đều so với trước kia suy nghĩ nhanh nhẹn rất nhiều. Đạo nhất đại sư nói hắn là thiên mệnh lựa chọn hạc đầu. Tiểu đồng không hiểu cái gì gọi là hạc đầu. Nhưng hắn lại thích giống hiểu. Trên vai đè trách nhiệm. Tương lai phải làm gì còn không rõ ràng lắm. Nhưng hiện nay hắn biết rõ phải làm. Chính là diệt vợ phu mai cái này tà vật. Nghe tiểu đồng Đức Quảng giải thích. Diệp Thanh Thanh chân mày nhíu chặt hơn. Nội tâm kinh đào hãi lãng. Tiểu đồng lại là đạo nhất đại sư nói chính là cái kia thiên mệnh người thế nào lại là đệ của nàng trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 76 chương 2246 phong thủy luôn lưu truyền đại sư xác định Diệp Thanh Thanh hay là không dám tin tưởng. Nàng cảm thấy như vậy huyền huyễn sự tình cũng sẽ không phát sinh ở bên cạnh nàng. Hơn nữa so với rất cao thượng thiên mệnh người, nàng càng hy vọng tiểu đồng quá cuộc sống của người bình thường. Làm cờ vây quán quân liền rất tốt. Trọng trách càng nặng trách nhiệm lại càng lớn. Nàng không muốn để cho tiểu đồng quá mệt mỏi. Ừ, buổi sáng cùng đại sư gặp mặt, hắn rất khẳng định. Tiểu đồng gật đầu một cái. Diệp Thanh Thanh con mắt trừng tròn hơn. Khó trách nàng thức dậy lúc tiểu đồng mặc ra cửa quần áo. Đứa nhỏ này đã sớm đi đại Phật tự chạy cái qua lại. Mà nàng vẫn còn ở trên giường nằm cứng đơ. Cảm giác có chút xấu hổ. Ngươi sau này sẽ là mấy người kia thủ lĩnh Vô Trần bọn họ cũng phải nghe chỉ huy của ngươi Diệp Thanh Thanh hỏi. Tiểu đồng ngượng ngùng gật đầu cải chính nói, không tính là chỉ huy, chúng ta 9 người là quan hệ hợp tác. Vậy các ngươi phải đi làm gì thường xuyên nghe đại sư nói cửu cửu quy nhất. Rốt cuộc muốn làm sao cái quy nhất pháp sẽ có hay không có hy sinh Diệp Thanh Thanh quan tâm nhất là một vấn đề cuối cùng. Nếu như hồi thương tổn đến tiểu đồng, nàng thà cùng người trong thiên hạ đối kháng, cũng sẽ không khiến tiểu đồng đi làm cái này đổ bỏ hạt đầu. Toàn thế giới nhiều người như vậy, dựa vào cái gì muốn cho em trai nàng hy sinh? Nàng chính là một ít kỷ duyệt, cao quý không thích hợp nàng. Bây giờ còn không biết, tỷ tỷ đừng lo lắng, không có việc gì. Tiểu Đồng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ vừa nói, thanh âm cũng không lớn, nhưng lại khiến Diệp Thanh Thanh thoáng cách liền bình tĩnh lại. Suy nghĩ cũng có chút mê hồ. Nàng mới vừa nói gì tới? Hình như là ba. Ngươi nấu ăn tay nghề càng ngày càng tốt rồi. Cái này bún thịt ăn ngon thật. Tiểu Đồng ăn nhiều nhiều. Diệp Thanh Thanh mê mang địa chừng mắt nhìn. Gắp miếng thịt đưa đến Tiểu Đồng trong chén. Mình cũng gắp khối. Nồng nhiệt địa ăn. Hoàn toàn quên mất trước mặt thảo luận qua sự. Diệp Minh Thành hiền hòa địa cười. Đồ ăn ngon là hơn ăn nhiều. Buổi tối ta lại trưng. Còn có một tô đây điểm điểm cùng Tiểu Mỹ nhìn chăm chú rồi mấy giây. Giống nhau không nhớ nổi chuyện mới vừa rồi. Điềm Điềm gắp miếng thịt bỏ vào Tiểu Mỹ trong chén. Tự mình cũng ăn. Nàng và Diệp Thanh Thanh như thế. Đều không thích ăn thịt béo. Nhưng bún thịt trong thịt béo. Nhưng là các nàng đều thích ăn. Không có chút nào chán. So với thịt nạc cũng còn khá ăn một ít. Tiểu Đồng thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác rất kỳ diệu. Mới vừa rồi hắn chẳng qua là sợ hãi bị tỷ tỷ vặn hỏi. Không tự chủ suy nghĩ nếu là tỷ tỷ quên chuyện này là tốt. Sau đó tỷ tỷ liền thực sự quên mất. Còn có ba cùng Điềm Điềm Tiểu Mỹ bọn họ. Thật thần kỳ. Sau khi mấy ngày. Diệp Thanh Thanh như thường đi cho vợ phu Mai châm cứu. Nữ nhân này tâm tình rất cáu kỉnh. Giống như là bị vây giống như dã thú. Nóng lòng tránh thoát cái lồng. Nhưng làm sao giãy giụa. Đều vẫn là bị kẹt đến xít sao. Vợ phu Mộc Nam cùng vợ phu Thái Thái cũng sẽ không sắp xếp từ mẫu hảo ca ca. Hai người đều sẽ có một người thủ ở nhà. Hơn nữa bọn họ vì bớt chuyện. Dứt khoát ghi lại đạo nhất đại sư Tùng Kinh. Từ sáng sớm đến tối đều ở nhà thả. Mặc dù hiệu quả không kịp đại sư chính miệng tụng niệm. Nhưng lại có thể nhiễu loạn vợ phu ma y tâm thần. Đưa đến nàng càng ngày càng cáu kỉnh. Ca ca, khác thả những thứ kia kinh, ta rất không thoải mái. Ngày này, Diệp Thanh Thanh lại tới cửa châm cứu. Vợ phu Mộc Nam theo nàng cùng đi vợ phu Mai căn phòng của. Vừa vào nhà, vợ phu Mai liền than phiền. Vẻ mặt che lấp, khiến nhân cảm thấy âm u đáng sợ. Đại sư thuyết kinh văn có thể cho ngươi tâm thần an bình. Mai, ngươi nghĩ quá nhiều. Hẳn tính hạ tâm lắng nghe Phật âm. Ta cùng mẫu thân mấy ngày nay đều ngủ được thập phân thực tế đây vợ phu Mộc Nam nhiên nhiên mà nói. Một bộ là muội muội hảo bộ dạng. Diệp Thanh Thanh nhìn đến vô cùng thoải mái. Cái này kêu là phong thủy luôn lưu chuyển. Vợ phu Mai có cường đại năng lực. Lại không phải tới làm việc thiện. Đáng đời có này báo ứng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 76 chương 2247 chó cùng dứt dậu ta không có chút nào thoải mái. Ca ca. Ngươi thay đổi. Ngươi không là hảo ca ca của ta. Vợ phu Maia nóng nảy mà giống lên rồi câu. Ánh mắt oán độc. Muốn tập trung tinh lực. Hung hăng giáo huấn cái này không biết điều phàm nhân. Nàng nói hết rồi không thích nghe. Đang ở nhà trong hàng ngày thả loại này phép tụng kinh. Hay lại là cái đó đáng giận lão hòa thượng. Phải cho điểm màu sắc. Khiến con cá này môi phàm biết đến sự lợi hại của nàng. Mai không muốn cố tình gây sự. Ngươi tổng là như thế tự do phóng khoáng. Lúc trước còn len lén đổ sạc mấu thân khổ cực nấu thuốc đông y ăn nước. Ngươi không có chút nào biết thông cảm chúng ta khổ cực. Vợ phu Mộc Nam nghiêm từ dày. Lúc trước tư tưởng bị khống chế, hắn chỉ cảm thấy muội muội vô cùng nhu thuận thân thiết. Hiện tại hắn thanh tỉnh, con mắt cũng sáng tỏ, chỉ nhìn thấy cái ích kỷ lãnh huyết vô tình quái vật. Nhất định là vậy cái quái vật hại chết hắn nhu thuận đáng yêu muội muội. Hắn hận không được dùng laser bắn chết cái quái vật này. Vợ phu Mai đổi sắc mặt, lại còn dám khiển trách nàng, nàng nhất định phải giáo huấn đáng giận này phàm nhân. Ca ca, ta biết lỗi rồi. Ngươi tha thứ ta đi vợ phu Mai đột nhiên yếu thế. Làm bộ đáng thương. Vợ phu Mộc Nam theo bản năng ngẩng đầu lên. Cùng vợ phu Mai ánh mắt của chống lại. Đầu nổ một chút. Ánh mắt trở nên mê mang. Vợ phu Mai âm thầm đắc ý. Chỉ cần. Nàng nghĩ dù là khiến phàm nhân cống hiến tánh mạng của bọn hắn, cũng giống vậy hồi ngoan ngoãn nghe lời. Diệp Thanh Thanh nhận ra được không đúng, bắt lại vợ phu một nam tay, vận hành thành lập công pháp. Chỉ là công lực của nàng tương đối cạn, nhất thời bán hội đối kháng không được. Ra ra từ cửa sổ phi vào, hướng về phía vợ phu ma y mũi hung hăng mổ hạ. Cao giọng mắng, dưa hàng lần này mổ được không nhẹ. Vợ phu một nam đau đến kêu thành tiếng, nhưng là thành công từ mê huyễn bên trong thanh tỉnh. Hắn rất nhanh liền minh bạch là ra ra cứu hắn. Nếu hắn không là lại muốn thành là quái vật tượng gỗ rồi. Đáng giận quái vật vợ phu một nam đột nhiên lớn tiếng ngâm tụng. Cuối cùng lăng nghiêm nguyền rủa. Mới chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, là hắn có thể đủ thuần thục ngâm tụng bản này dài nhất lớn nhất tối nghĩa kinh văn rồi. Quả nhiên thiên tài bất kể làm cái gì đều rất dễ dàng thành công. Không muốn đọc. A, ca ca ngươi muốn làm gì? Vợ phu mai che lỗ tai, thống khổ không chịu nổi. Nhưng vợ phu một nam lại vẫn không nhúc nhích, miệng lẩm bẩm. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Khối này lăng nghiêm nguyền rủa quả nhiên là vạn nguyền rủa chi vương. Đối kháng tà vật lại không quá thích hợp. Trực tiếp cho vợ phu ma y vim huyệt ngủ, đợi nàng ngủ say sau tài rời khỏi phòng. Vợ phu một nam lau nắm mồ hôi, chạm Diệp Thanh Thanh nói cám ơn. Mới vừa rồi nếu không phải ra ra hỗ trợ, hắn lại sẽ biến thành cái xác biết đi giống vậy khôi lỗi. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái, nhìn đứa nhỏ này trên chóp mũi nhất điểm hồng chỉ muốn cười. Thật may còn không có mổ rách ra, nếu không thì mặt mày hốc hác rồi. Yên tâm đi, sẽ không cố gắng nhịn quá lâu. Diệp Thanh Thanh an ủi. Hàng ngày trông coi cái quái vật sinh hoạt, khối này hai mẹ con thật tạo nghiệt. Vợ phu một nam gật đầu một cái, tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Tới Hoa Hạ sau, hắn đều không hào hào nghiên cứu tài đánh cờ, cũng không đi ra ngoài thưởng thức Hoa Hạ đại phong cảnh đẹp. Cả ngày đều trông coi trong nhà con quái vật này, hảo buồn sầu. Diệp Thanh Thanh cáo từ rời đi. Bên ngoài mùa đông nắng ấm, chiếu nhân ấm áp. Người trên đường phố đều tại mua nguyên tiêu nắm. Ngày mai sẽ là Tết nguyên tiêu, qua nửa tháng liền muốn đi học. Bạch bạch bàn bàn nguyên tiêu nắm nhìn đến Diệp Thanh Thanh lòng ngứa ngáy, liền cưới xe đi chợ rau, mua mấy cân trở về nổ ăn. Điện thoại di động reo, là Thang Viên Viên đánh tới. Thanh Thanh, ta làm quế hoa chè sôi nước, ngươi qua đây nắm, ta đi bây giờ không mở. Trong điện thoại di động truyền đến tiếng người huyên náo, xem ra Thang Viên Viên ở trong tiệm bận bịu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 76 chương 2248 cô gái mập nhỏ biến thành nữ cường nhân được a. Ngươi ở đâu? Tiệm Diệp Thanh Thanh vui sướng hỏi. Chè sôi nước làm quế hoa chè sôi nước là ăn ngon nhất. Hữu hương hữu điểm lại nhu. Bất quá loại này thích hợp nấu nước đường ăn. Bên ngoài mua đại nguyên tiêu nắm thích hợp nổ ăn. Thơm ngát cũng rất tốt. Ở tổng tiệm ba ba của ta hôm nay đi phía dưới phân điểm dò xét. Ta ở tổng tiệm nơi này, ô kìa. Không nói chuyện với ngươi nữa, ngươi một hồi tới, lại tới hai bàn khách nhân ta đi dưới sự an bài. Thang Viên Viên vô cùng lo lắng địa cúp điện thoại. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng, thu điện thoại di động tốt. Bây giờ Thang Viên Viên khôn khéo có thể làm, nghiễm nhiên nữ cường nhân tư thế, đâu còn giống ngày xưa cái đó bảo sao làm vậy cô gái mập nhỏ. Nàng mua 5 cân nguyên tiêu nắm, loại này không là thủ công túi, mà là máy chuyển động mà thành. Một cái cực lớn chậu, giả bộ chạy điện mơ to, tị, to, có thể để cho chậu tốc độ đều đặn chuyển động. Rót nữa vào nửa ướp bột nếp, cùng với nhỏ chừng đầu ngón tay bột đậu nhân bánh vật liệu. Nhân bánh vật liệu bọc nửa ướp bột nếp, từ từ xéo đi trưởng thành nắm, càng ngày càng lớn, có bóng bàn lớn nhỏ. Loại này nắm thích hợp nổ ăn, khẩu vị có điểm giống bánh dày, ăn nhiều hồi chán. Nhưng Vô Trần cùng Tiểu Đồng đều thích ăn. Diệp Thanh Thanh là hơn mua một ít. 5 cân nhu mễ nắm một túi lớn, nàng cất vào không gian. Cưới xe đi Thang Viên Viên bách vị ở. bây giờ đã là Bình Giang thành phố quan trọng hàng đầu hàng bang thái tiệm cơm rồi. Rất nhiều vùng khác du khách đều hội tới dùng cơm. Hơn nữa bổn địa khách quen, một cửa tiệm tồi liên đới đều không ngồi được. Tài một năm không tới, thang ba ba liền mở ra tam gia phân điếm. Cách mỗi đoạn thời gian thì đi dò xét phân điếm, bảo đảm thức ăn chất lượng. Hai cha con nàng bận rộn chân không chạm đất. Người khác hết năm là nghỉ ngơi, bọn họ so với bình thường bận rộn hơn. Thang Viên Viên vốn còn muốn đi ô quốc cùng nhau đi chơi, nhưng lại không đành lòng khiến ba một người bận rộn, liền để lại. Diệp Thanh Thanh từ không gian lấy ra cho Thang Viên Viên mang lễ vật. Là một bộ rất tinh xảo đào đồ đựng thức ăn bằng sứ. Đồ trang điểm, đồ trang sức, những thứ này Thang Viên Viên không thích, càng thích gom chén đĩa. Bách vị ở bất kể là đại đường hay lại là lô ghế riêng đều đầy ập người. Trong không khí đều là mùi thức ăn thơm. Phía sau không đủ nhân viên, Thang Viên Viên tự mình xuống bếp, bận rộn hấp tấp. Diệp Thanh Thanh nhìn đến thẳng lắc đầu. Tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện. Đẳng cấp đi học ai làm? Cũng không thể khiến Thang Viên Viên nghỉ học trở về đến giúp đỡ đi. Liếc thấy một cách linh hoạt thân thể nhỏ bé, là một mặt mũi non nớt thằng bé trai 8-9 tuổi quang cảnh, đang giúp thu thập bàn, động tác còn rất nhanh nhẹn, đều đâu vào đấy. Đứa bé trai này chính là Thang Viên Viên cùng mẹ khác cha em trai Dư Trường Bách, bị thân tỷ tỷ cắt cái ngón tay út. Mặc dù tiếp nối, nhưng bởi vì cách thời gian quá dài, ngón tay có chút biến hình, không bằng bình thường lúc linh hoạt. Trường Bách, làm sao ngươi tới làm việc? Diệp Thanh Thanh vấy tay gọi hắn. Thằng bé trai xếp hàng một chồng cây mâm, nhìn thấy Diệp Thanh Thanh liền toét miệng cười. Bất quá hắn vẫn đi rất ổn, từ từ đi tới. Thanh Thanh tỷ, tỷ tỷ ở bếp sau, ta đi gọi nàng. Không cần, nắm cái mâm cho ta, cẩn thận rơi cắt tay. Diệp Thanh Thanh giành lấy cái mâm. Mặc dù Dư Trường Bách rất ổn, nhưng vẫn là nhìn đến nàng run sợ, tổng lo lắng cái mâm hồi rơi. Bể nát cái mâm là chuyện nhỏ, lộng thương rồi không có lợi lắm. Ta đều phạm rất nhiều lần rồi, một lần đều không rơi. Ta đã là nam tử hán rồi, có thể làm rất nhiều sống. Dư Trường Bách không phục, nhỏ giọng thầm thì, hết sức muốn chứng minh mình đã trưởng thành. Diệp Thanh Thanh tại hắn trên ướp bắn hạ bạo lật. Tài 8 tuổi đã muốn làm nam tử hán, qua 10 năm lại nói lời này. Bây giờ nhiệm vụ của ngươi là học tập cho giỏi, học thật là bản lãnh, sau thật tốt giúp ngươi thang thúc thúc cùng tỉ tỉ. Những thứ khác cũng không cần nghĩ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 76 chương 2249 lại vừa là một cái thiên tài. Thanh Thanh ngươi tới rồi. Dư Trường Bách, ngươi có phải hay không muốn chọc giận chết ta à? Ngươi lại chạy tới đây làm gì? Như thằng bé con tử có thể làm bao nhiêu công việc? Vội vàng cho ta trở về làm bài tập. Thang Viên Viên từ phòng bếp đi ra, trước cùng Diệp Thanh Thanh chào hỏi, nhưng nhìn thấy em trai, lập tức biến thành Hà Đông sư tử hống. Nếu lấy tiểu gia hỏa đầy đặn cách lỗ tai lớn khiển trách, xem ra đứa nhỏ này không phải là lần một lần hai trộm lưu tới trợ giúp rồi. Đau tỉ, hạ thủ lưu tình, lỗ tai muốn gãy, ta bài tập đều làm xong. Dư Trường Bách kêu đau cầu xin tha thứ. Làm xong sẽ đi thăm sách. Lão sư nói ngươi luận văn còn có thể nhắc lại cao một chút, dùng mỹ từ quá ít, phải nhìn nhiều luận văn mẫu. Ta mua cho ngươi nhiều như vậy, ngươi một quyển đều không nhìn. Thang Viên Viên tiếp tục sống. Dư Trường Bách bất đắc dĩ liếc mắt phản bác, tỉ tỉ, những thứ kia luận văn mẫu lên cái gọi là ưu tú luận văn đều là không có linh hồn. Viết văn cần nhất là tư tưởng của mình cùng ngôn ngữ, không phải là dùng hoa lệ từ tạo chất đống đi ra. Như vậy văn chương nhìn là đẹp mắt, nhưng không có linh hồn. Hãy cùng gỗ mỹ nhân như thế, còn không bằng tỉ tỉ ngươi chờ coi. Diệp Thanh Thanh kéo ra khóe miệng, cố nén không cười ra tiếng. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền miệng ngọt, dỗ cô gái là trời sinh cao thủ. Sau khi cưới vợ không lo rồi. Thang Viên Viên không kìm lòng được sờ một cái mặt. Mấy ngày nay ở phòng bếp khói sông lửa đốt, da thịt đều hiện lên dầu. Quay đầu làm một bi mặt nạ dưỡng da đi đi dầu. Nhưng nàng rất vui sướng biết đến đây là chết tiểu tử tại chuyển rời sự chú ý. Trên tay dùng lớn một chút khí lực. Hét. Nịnh hót cũng vô dụng. Ngược lại ta nghe lão sư. Lão sư nói ngươi luận văn còn không được. Dư Trường Bách thở dài. Cãi. Tỉ tỉ. Ngươi nói là biên tập lợi hại. Hay là ta lão sư lợi hại Thang Viên Viên nghẹn hả? Diệp Thanh Thanh cướp trả lời. Đương nhiên là biên tập lợi hại. Người ta nhưng là chuyên nghiệp. Thanh Thanh tỷ anh minh. Tỷ tỷ ngươi suy nghĩ một chút. Biên tập đều khẳng định văn chương của ta. Còn phát biểu ở tạp chí lên. Nói rõ ta nói đúng. Viết văn không phải là mỹ từ đẹp đẽ câu chữ chất đi ra ngoài. Mà là yêu cầu chân tình thực cảm giác. Cho dù là lớn nhất chất phát ngôn ngữ. Cũng có thể viết ra hào văn chương. Dư Trường Bách nghĩa chính tử nghiêm. Nói căn bản không giống như là 8 tuổi trẻ nít. Diệp Thanh Thanh không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngọa tào. Chẳng lẽ đứa nhỏ này cũng là một thiên tài? Thang Viên Viên nhíu chặt mi. Không có cách nào phản bác. Bởi vì nàng cũng cảm thấy em trai nói rất có đạo lý. Nhưng giáo sư văn chương lời cũng không thể không nghe. Vậy ngươi làm gì không cùng lão sư nói phát biểu văn chương sự? Như vậy các ngươi lão sư cũng sẽ không tổng tìm ta nói luận văn chuyện rồi. Thang Viên Viên tức giận chừng mắt nhìn. Thang Ba Ba suốt ngày không tìm được nhân. Giáo sư văn chương lại tìm nàng. Tận tình nói Dư Trường Bách còn lại thành tích đều rất tốt. Chính là ngữ văn không được để ý. Kéo tổng thành tích lui về phía sau. Nói Thang Viên Viên quái ngượng ngùng. Dư Trường Bách không nói nhìn nhà mình tỉ tỉ ai. Thông minh này sau khi nhưng ai làm à, thật may Thiết Đàn Ca cũng không quá thông minh, cùng tỷ tỷ một khối rất tốt. Tỷ tỷ, giáo sư văn chương ở nhà làm cái luận văn lớp bổ túc. Một cái học kỳ 500 đồng tiền. Liền Chu Phàm nghe một ngày giờ học. Nàng muốn cho ngươi. Đóng khối này 500 đồng tiền. Dư Trường Bách nói thẳng ra giáo sư văn chương mục đích. Ai bảo tỷ tỷ của hắn đến bây giờ cũng còn không nghe ra giáo sư văn chương nói bóng gió đây? Thang Viên Viên trợn tròn cặp mắt. Nàng thật đúng là không nghe ra đến. Hơn nữa còn rất cảm kích giáo sư văn chương đối với em trai chú ý. Không nghĩ tới lại là vì tiền. Vậy nếu không ta giao tiền này đi, đỡ cho nàng tổng tìm ta. Thang Viên Viên trần trờ nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 76 chương 2250 nổi danh phải thừa dịp sớm không giao. Diệp Thanh Thanh cùng Dư Trường Bách đồng thời phản đối. Nhìn kẻ ngu như thế nhìn Thang Viên Viên. Ngươi nhiều tiền không có chỗ xài cho ta. Ta giúp ngươi hoa. Một học kỳ 500 khối. Ngươi giao học kỳ này. Học kỳ kế đóng không giao, hạ học kỳ kế đóng không giao. Trường Bách bây giờ tài năm thứ 3. Còn có 7 cái học kỳ giờ học. Năm 7 tam thiên năm. Trời mới biết sau khi còn có thể hay không tăng giá. Khoản tiền này tại sao phải khiến loại lão sư này kiếm? Ngươi ngốc a, Diệp Thanh Thanh chửi một câu. Dư Trường Bách liền theo gật đầu một cái. Thanh Thanh tỷ thật là nói đến hắn trong tâm khảm rồi. Hắn mới sẽ không khiến ghét giáo sư văn chương kiếm. Thang thúc thúc cùng chỉ tiền khổ cực đây. Thang Viên Viên vẫn còn do dự bất quyết. Tiền cũng là chuyện nhỏ. Ta chính là lo lắng lão sư này cho Trường Bách mang giày nhỏ. Tất lại còn có 3 năm rưỡi. Ngữ văn lại vừa là chúa khoa. Muốn làm chuyện xấu quá dễ dàng. Coi như là bỏ tiền mua bình an đi. Nàng nhớ lại chính mình trước kia chua cay xử. Lão sư không định gặp. Đồng học xem thường. Cái loại này dầu sôi lửa bỏng sinh hoạt. Nàng bây giờ nhớ lại cũng sẽ không rét mà run. Thật may gặp được Thanh Thanh. Đem nàng giải cứu ra. Nhưng nàng không xác định Trường Bách sẽ có hay không có nàng may mắn như vậy. Vạn nhất cũng bị lão sư mang giày nhỏ rồi. Trường Bách ở trường học tứ cố vô thân. Đáng thương biết bao nhé. Dư Trường Bách tâm lý ấm áp. An ủi. Ta mới không sợ. Các lão sư khác đều rất yêu thích ta. Đồng học cũng đều nghe ta lời nói. Nàng khỏi phải nghĩ đến khi dễ ta. Diệp Thanh Thanh cũng đi theo an ủi. ngươi cho rằng là Trường Bách cùng ngươi lúc trước như thế không tiền đồ đâu rồi. Ngươi đừng coi thường người ta. Ta tin tưởng Trường Bách. Dư Trường Bách đứa bé này thật là tập trung cha mẹ toàn bộ ưu điểm. Có dư ngũ vị đầu óc tinh minh. Cùng chịu khổ bền bỉ tính cách. Tướng mạo là giống mẹ. Môi đỏ răng trắng. Miệng lại điểm biết số nhân. Nhưng lại không có cha mẹ máu lạnh ích kỷ cùng với vong ăn phụ nghĩa. Là một biết rõ cảm ăn. Chỉ số thông minh tình thương cùng tồn tại Dư Trường Bách. Ở trường học thành tích thập phân ưu dị. Đi học kỳ nào kết thúc thành tích là toàn trường số 1. Văn viết chương còn bị nhi đồng tạp chí phát biểu. Hơn nữa còn là đứa nhỏ này tự mình len lén phát biểu. Cho đến phát hành sau khi ra ngoài. Tài nói cho thang viên viên phụ nữ. Còn để cho bọn họ không ở bên ngoài đầu tuyên truyền. Bảo là muốn khiêm tốn. Thuộc tinh ruột tinh. Sau đó đứa nhỏ này vẫn cùng trường học đồng học nơi được cực kỳ tốt. Bởi vì rồi thường xuyên hội mang nhiều thức ăn đi trường học. Tiểu hài tử đều tham ăn. Những thứ này ăn vặt lung lạc không ít nhân tâm. Đi học kỳ chọn ban trường lúc. Bạn học cả lớp đều chọn Dư Trường Bách. Không một nhóm phản đối. Có thể thấy đứa nhỏ này ở trong lớp lực hiệu triệu rồi. Thang viên viên bị khuyên được động lòng. Thật ra thì nàng cũng thật phiền cách đó giáo sư Văn Chương. Ở giáo sư Văn Chương trên người. Nàng nhìn thấy lúc trước khi dễ sư phụ của nàng ảnh tử. Như thế đều là điệu bộ. Vậy thì không báo rồi. Nhưng lần sau lão sư lại tìm ta. Ta làm sao trở về lão sư. Thang viên viên thập phân quấn quýt. Diệp Thanh Thanh tức giận nói. Cái này còn không đơn giản. Nắm Trường Bách phát biểu văn chương cho lão sư nhìn. Giấy trắng mực đen. Lão sư cũng không thể nói cấp thành phố tạp chí biên tập. Tài nghệ so với nàng còn kém đi Dư Trường Bách muốn phản đối. Diệp Thanh Thanh cắt đứt hắn. Ý nghĩ của ngươi rất không đúng. Đây là của ngươi này chân tài thực học. Có cái gì sợ cao giọng. Nổi danh phải thừa dịp sớm. Ngươi đừng luôn nghĩ khiêm tốn. Còn trẻ không sợ nổi danh. Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh thật sự. Thang viên viên dùng sức gật đầu. Ta cũng vậy cái ý này. Tại sao phải giấu giếm? Chuyện tốt thì phải khiến mọi người đều biết. Đây cũng là trường học vinh dự mà Dư Trường Bách mặt có chút nhớ. Hắn rốt cuộc là con nít. Muốn sự không quá toàn diện. Lúc trước chỉ muốn đẳng cấp lấy được thành tựu lớn hơn sau đó mới công khai. Nhưng Thanh Thanh tỷ nói cũng có đạo lý. Nổi danh quả thật phải thừa dịp sớm. Hắn cũng không phải là không bản lĩnh thật sự. Sợ cái gì trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 76 chương 2251 không xứng là sư. Diệp Thanh Thanh nhìn ra hắn động lòng. Liền đối với thang viên viên nói. Cứ quyết định như vậy. Sau khi ghi giáo sư Văn Chương trở lại tất tất. Liền trực tiếp nắm quyển kia phát biểu tạp chí cho nàng nhìn. Cũng không cần nhiều lời. Lão sư này hẳn thức thời rồi. Thật ra thì Dư Trường Bách thành tích thực sự rất không tồi. Số học mãn phần. Ngữ văn 95. Liền luận văn khấu trừ 5 phần. Nhưng Diệp Thanh Thanh cảm thấy viết tốt vô cùng. Tuy nói chất phác rồi nhiều. Nhưng rất nhiều đại tác giả tán văn không đều đi chất phác phong mà. Hết lần này tới lần khác người lão sư này cứng rắn nói Dư Trường Bách viết không đủ hoa lệ. Bởi là lão sư quy định một bài luận văn ít nhất phải dùng 3 cách trở lên thành ngữ, 5 cách không chê nhiều, 6 cách biến đổi hợp nàng tâm ý. Dù sao thì là càng nhiều càng tốt. Đây cũng là đụng phải thang viên viên đoàn tính tình. Nếu để cho Diệp Thanh Thanh đụng phải, tuyệt đối sẽ cứng rắn hận đi qua một câu, khiến lão sư viết nhất thiên toàn bộ là thành ngữ văn chương đi ra. Thật không biết lão sư này là đang ở cách nào trường học tốt nghiệp. Diệp Thanh Thanh suy đoán hẳn là Lam Tường học viện sư phạm tốt nghiệp. Nếu không tại sao có thể có loại này luận điệu hoang đường. Minh minh đã là thời đại mới rồi. Vẫn còn muốn làm lúc trước bát cổ văn một bộ. Thật là buồn cười. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh còn âm mưu luận rồi. Nàng cảm thấy kia giáo sư Văn Chương rất có thể cố ý trừ 5 phần. Bởi vì Dư Trường Bách còn lại đề mục đều đáp được rất hoàn mỹ. Nàng muốn nắm chặt lỗi cũng nắm chặt không ra. chỉ có thể ở luận văn lên tìm một chút cha rồi. Ngược lại bất kể nàng sao nói đều có lý. Luận văn trừ điểm co giãn vốn là đại. Toàn bằng chấm bài thi lão sư sở thích. Giống mỗi năm thi vào trường cao đẳng mãn phần luận văn xích thố mã. Đây cũng chính là đụng phải thức tài lão sư. Cho cái mãn phần. Nếu là đụng phải giống dư trường bách như vậy giáo sư văn chương. Linh phân đều có nhiều khả năng. Bởi vì đầu tiên là vi phản luận văn quy định. Ai cho ngươi dùng văn ngôn văn tả rồi. Lão sư đổi ngươi luận văn còn phải đi lập tam quốc diễn nghĩa. Gia tăng lão sư lượng công việc. Hơn nữa ghê tởm nhất chính là. Số chữ nghiêm trọng không đạt tiêu chuẩn. Căn bản không đạt tới quy định số chữ. Chỉ một điểm này là có thể cho linh phân. Cho nên cách đó mãn phần luận văn học sinh. Thật sự là gặp vận may. Nếu không thiên đường địa ngục thật ra thì chính là cách một con đường. Sau khi lão sư kia nếu là lại loạn trừ ngươi luận văn phân. Ngươi nói với ta. Ta đi tìm lão sư kia lý luận. Bằng cái gì A Diệp Thanh Thanh dặn dò dư trường bách. Hà gia hai tỷ muội cũng để cho nàng cho chỉnh cút ra khỏi giới giáo dục rồi. Nàng không sợ nhiều hơn nữa toàn bộ một cái. Loại này không có sư đức lão sư. Nàng gặp một cách toàn bộ một cái. Giáo không tốt sách tựu đừng tới gieo họa tổ quốc hoa non. Thật tốt học sinh cũng để cho loại lão sư này cho gieo họa xong rồi. Ừ, cảm ơn Thanh Thanh tỷ. Dư Trường Bách con mắt sáng trông suốt. Dùng sức gật đầu. Hắn thật ra thì cũng thật phiền giáo sư văn chương. Tiếng phổ thông khó mà nói rồi coi như xong. Dạy học một chút ý mới cũng không có. Hay lại là mười mấy năm trước kiểu cũ. Không giống những lớp khác lão sư trẻ tuổi. Giờ học nhưng có ý tứ. Sẽ còn nói cố sự. Một bài giảng rất nhanh thì kết thúc. Tất cả mọi người chưa thỏa mãn. Nhưng hắn giáo sư văn chương giờ học. Mọi người hãy cùng nghe hòa thượng niệm kinh như thế. Một tên tiếp theo một tên ngáp. Căn bản không nhân nghe lọt. Có khách tới tính tiền. Thang viên viên bận biểu đi tính sổ. Ta bất kể chuyện này. Trường Bách ngươi cho ta về nhà thăm sách đi. Lần sau tới nơi này nữa làm việc. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thang viên viên làm ra đánh một chút bộ dạng. Đe dọa một cách thông. Vội vội vàng vàng đi tính sổ. Dư Trường Bách ở phía sau hướng nàng làm cái mặt vượt. Căn bản không để ở trong lòng. Ngược lại lần tới hắn còn phải lại đến. Hắn cũng không thể ăn không ngồi rồi không kiếm sống. Hơn nữa viết văn còn phải có sống công việc thực hành. Không kiếm sống viết như thế nào ra được. Tỷ tỷ không có chút nào biết. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 76 chương 2252 quăng bao quần áo nhanh đi về đi. Ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là học tập. Những công việc này còn chưa tới phiên ngươi phạm. Chờ ngươi trưởng thành sẽ giúp ngươi chú cùng tỷ bận rộn. Diệp Thanh Thanh cười khuyên, gặp Dư Trường Bách còn có chút không phục, không khỏi trong lòng hơi động có chủ ý tuyệt diệu. Ngươi có phải hay không muốn kiếm tiền? Diệp Thanh Thanh chớp mắt một cái, nhỏ giọng hỏi. Dư Trường Bách đỏ mặt hồng, ngượng ngùng rũ đầu. Diệp Thanh Thanh nhìn một cách liền hiểu. Quả nhiên để cho nàng đoán chúng. Mặc dù thang viên viên phụ nữ đối với đứa nhỏ này quả thật rất tốt. Nhưng hài tử thông minh phần lớn nhạy cảm. Nhất là Dư Trường Bách tình huống phức tạp hơn một ít. Hắn biết rõ mình cha mẹ thật xin lỗi thang ba ba cùng thang viên viên phụ nữ. Tâm lý rất áy náy. Suy nghĩ làm những gì thay cha mẹ chuộc tội. Mà làm việc chính là tốt nhất chuộc tội phương thức. Diệp Thanh Thanh ở tiểu gia hỏa trên đầu vỗ nhẹ nhẹ một cái. Hy vọng sau khi lớn lên khác lệch ra. Nếu không thực sự cô phụ thang viên viên phụ nữ một tấm chân tình rồi. Tỷ cho ngươi cái kiếm tiền cơ hội, ngươi có làm hay không? Diệp Thanh Thanh ném ra mồi nhử. Dư Trường Bách mặt đầy động lòng. Nhưng lại cảm thấy là Diệp Thanh Thanh thương hại hắn. Liền muốn cự tuyệt. Diệp Thanh Thanh nói. Đừng tưởng rằng tiền này rất dễ dàng kiếm nha, độ khó rất lớn, người bình thường còn kiếm không tới. Ta nhất định có thể kiếm đến. Thanh Thanh tỷ ngươi nói đi. Cái gì công việc rốt cuộc là con nít. Thoáng cái ở giữa rồi phép khích tướng. Không phục gồ lên quai hàm. Diệp Thanh Thanh cười giảo hoạt. Còn chưa phải là nhà ta Vô Trần. Nàng cũng là năm thứ ba. Nhưng là thành tích rối tinh rối mù. Tam môn giờ học cộng lại tài 72 phân. Liền ngươi một môn giờ học thành tích cũng không bằng. Buồn chết ta rồi. Nặng nề thở dài. Diệp Thanh Thanh tâm tình nhất thời không xong. Dư Trường Bách trợn tròn cặp mắt. Không thể tin được tự mình lỗ tai. Tam môn giờ học cộng lại tài 72 phân. Khối này là thế nào thi đi ra ngoài, hắn cảm thấy cái này so với thi 100 phân còn khó hơn đây. Chỉ cần ngươi có thể bang Vô Trần cầm thành tích cao, ta liền cho ngươi lái tiền lương. Đan khoa thành tích tiến bộ thập phân thưởng 100 khối. Thi 60 phân liền thưởng 1000 khối. Như thế nào đây? Diệp Thanh Thanh nói lên bánh ngọt. Thoa thật dày bơ. Tản ra mùi thơm mê người. Dư Trường Bách dùng sức nuốt nước miếng. Suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển. 72 trừ lấy 3. Trung bình phân là 24. Thập phân 100 khối. 60 phân 1000 khối. Rõ ràng cho thấy 60 phân biến đổi tính toán. Tam môn khoa tổng lại chính là 3000 khối. Thật là lớn một khoản tiền lớn. Được, ta sẽ đi ngay bây giờ giáo Vô Trần. Dư Trường Bách không chút do dự đồng ý. Lớn như vậy một khối bánh ngọt đặt ở trước mặt kẻ ngu tài không ăn. Quan trọng nhất là hắn cảm thấy học tập là trên đời đơn giản nhất sự. So với ăn cơm uống nước còn nhẹ tùng. Những thứ kia học tập không giỏi người chỉ là không có nắm giữ chính xác phương pháp học tập thôi. Chờ hắn giáo hội Vô Trần nắm giữ phương pháp chính xác, 3000 khối liền đến tay á. Sau đó hắn có thể cho chú cùng tỷ tỷ mua lễ vật. Dùng chính hắn tiền kiếm mua lễ vật. Suy nghĩ một chút liền vui vẻ. Hơn nữa hắn cũng muốn lần sau đi ngục giam xem mụ mụ lúc, có thể mua chút hoa quả cùng thức ăn đi qua. Dùng thang thúc thúc cùng chỉ tiền. Trong lòng của hắn hồi rất bất an. Dù sao mẫu thân lúc trước làm hại thúc thúc tỉ tỉ thảm như vậy. Nhưng mẫu thân đối với hắn vẫn luôn rất tốt. Lúc đêm khuya vắng người, hắn hồi len lén xuất ra mẹ tấm hình nhìn một chút. Nắm tư niệm giấu ở trong lòng. Sẽ không để cho thúc thúc cùng tỉ tỉ biết rõ. Đi đi. Biết rõ làm sao ngồi xe không? Diệp Thanh Thanh vui vẻ khoát tay. Xem như nắm Vô Trần cái túi sách kia phục cho bỏ rơi. Biết rõ, ta đều đi chừng mấy hồi rồi. Dư Trường Bách cũng rất vui vẻ. Lập tức có thể kiếm nhiều tiền a. Diệp Thanh Thanh từ trong túi sách bắt nắm tiền lẻ kín đáo đưa cho Dư Trường Bách. Cũng không lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Dư Trường Bách ruột tinh. Hơn nữa cách được cũng không xa. Vừa đứng xe buýt đã đến. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 76 chương 2253 chức nghiệp hoạch định. Ngươi khiến Trường Bách đi làm cái gì? Thang Viên Viên bận rộn tốt lắm đi ra. Vừa vặn nhìn thấy Dư Trường Bách nhận Diệp Thanh Thanh tiền. Như một làn khói chạy ra ngoài. Diệp Thanh Thanh nắm học thêm chuyện nói. Cười híp mắt. Trường Bách nếu là thật có thể đề cao Vô Trần thành tích. 30000 khối ta đều cho. Này xui xẻo hài tử buồn chết ta rồi. Thành tích so với ngươi lúc trước đều chênh lệch. Thang Viên Viên trắng mắt nói ngươi lúc trước thành tích rất tốt, tựa như ngươi cũng liền mạnh hơn ta một chút. Cường một chút là đủ rồi. Chúng ta không đều thi lên đại học rồi mà. Ngươi sang năm muốn tốt nghiệp. Chuẩn bị làm gì? Thang Viên Viên là đại chuyên. Chỉ cần đọc 3 năm. Sang năm tháng 6 phần thì phải tốt nghiệp. Có chút nhân mạch rộng rãi ra trường. Bây giờ liền bắt đầu hoạt động mở. Ta còn có thể làm gì? Trở về tới giúp ta ba chứ? Cha ta một người kia giải quyết được. Thang Viên Viên cười nói. Vậy ngươi dù sao cũng phải thi một bác sĩ dinh dưỡng bằng. Bằng không đại học 3 năm không phải là bạch đọc. Hơn nữa sau này nhân càng ngày càng chú trọng dưỡng sinh. Ngươi cách này bằng hàm kim lượng nhưng là rất cao. Diệp Thanh Thanh nhắc nhở. Thang Viên Viên gật đầu. Ta nhất định phải thi. Đã tải xem sách. Hơn nữa ta còn có một ý tưởng. Ô kìa. Còn chưa nói. Khẳng định không thể thực hiện được. Diệp Thanh Thanh tức giận chừng mắt nhìn. Nói chuyện nói nửa câu cẩn thận mập thập cân. Thang Viên Viên lắp bắp nói là được. Đoạn thời gian trước ta tiếp đãi một người khách. Là hơn. cả. Bên kia tới, vừa mới sinh rồi hài tử tài nửa năm không tới, vừa vặn tài cực kỳ tốt, giống không sinh con như thế. Nàng ở ta nơi này vừa ăn rồi mấy bữa, ta cùng nàng quan hệ chín sau, muốn hỏi thăm nàng là thế nào giảm béo. Vị khách nhân này nói nàng là đang ở chuyên môn trong tháng trung tâm làm trong tháng. Một tháng qua, hài tử mập, nàng lại gầy, còn khỏe mạnh hơn rồi. Diệp Thanh Thanh trong lòng hơi động. Trong tháng trung tâm đất liền bên này còn không có nổi dậy đến. Nhưng hơn cả, cùng vịnh đảo bên kia phải có. Thang Viên Viên lại nói, ta cùng vị kia nữ khách nhân nghe trong tháng trung tâm ẩm thực, thật ra thì ăn rất phong phú, nhưng dinh dưỡng phối hợp cũng rất chú trọng. Ăn như vậy lên vừa có thể bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng, vừa có thể càng ăn càng gầy. Ta chịu rồi dẫn dắt, liền muốn. Ngươi cũng muốn làm trong tháng trung tâm? Diệp Thanh Thanh cởi miệng hỏi. Được cái rõ ràng mắt, Thang Viên Viên tức giận nói, ngươi tài làm trong tháng trung tâm đâu rồi? Ta đều không sinh con, làm cái gì trong tháng trung tâm? Người ta cũng sẽ không tin tưởng năng lực của ta. Diệp Thanh Thanh cố ý trêu vẹo, muốn sinh con còn không đơn giản. Ta khiến Lục Mặt nắm thiết đàn triệu hồi đến, phân phân chung chung chuyện, còn nói bậy ta. Ta quay đầu chè sôi nước trong hạ thuốc tiêu chảy. Thang Viên Viên tao được đỏ bừng cả khuôn mặt, lại không nói lại Diệp Thanh Thanh tức bực sầm chân. Các ngươi đã không có chuyện gì, ta đây cùng Lục Mặt nói một tiếng, không để cho thiết đàn trở lại, chính ở bên kia tìm một địa phương cô nương lập gia đình được. Ngươi không biết thiết đàn ở bên kia có nhiều được hoan nghênh. Những thứ kia sơn trại cô nương người người đều nhiệt tình chào ra, còn muốn cướp thiết đàn trở về trại làm áp trại tướng công đây. Diệp Thanh Thanh mở mắt một trận nói càn, còn nghiêm trang. Nắm Thang Viên Viên hù dọa được sửng sốt một chút, còn có chút ủy khuất. Phúc Diệp Thanh Thanh quả thực không biên được rồi, cười ha ha. Thang Viên Viên lúc này mới ý thức được khiến bằng hữu rửa, dẫn đến uốn người đi phòng bếp, không thèm để ý nàng. Ai cho ngươi không thừa nhận? Thiết đản đều cùng Lục Mặt thương lượng mua phòng ốt chuyện rồi. Hừ, Diệp Thanh Thanh cùng ở phía cuối. Thang Viên Viên chân dừng một chút vẻ mặt kinh hỉ. Thật đi mua phòng ốt rồi hả? Nàng làm bộ không nghe thấy, sợ Diệp Thanh Thanh lại đang mông nàng. Lỗ tai lại dựng thẳng được đầy. Diệp Thanh Thanh nhìn ở trong mắt, cũng không vạch trần nàng, không nữa cầm mua phòng ốt chuyện, xách đựng kỹ một túi chè sôi nước muốn đi. Yên lặng đếm xem, vừa mới đếm tới 3, Thang Viên Viên liền gọi lại nàng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 76 chương 2254 hùng vĩ kế hoạch. Diệp Thanh Thanh dương dương đắc ý nhìn Thang Viên Viên, nhỏ nhắn cũng biết hồi không nhìn được. Thang Viên Viên mặt hồng hồng, do dự một hồi hỏi, thiết đản thật nói muốn mua phòng không biết? Diệp Thanh Thanh dùng sức lắc đầu. Thang Viên Viên hận đến nghiến răng nghiến lợi, tiến lên liền cù lét. Diệp Thanh Thanh sợ nhất ngứa, không bao lâu liền cười nhanh xóa khí. Ta nói, thiết đản nói phải cho con dâu mua phòng ốt, còn phải mua lớn, bởi vì sau khi hắn muốn sinh nhiều cái búp bê. Ô kìa, kế hoạch này nhưng thật là hùng vĩ. Hắn thật nói như vậy? Thang Viên Viên đỏ mặt hỏi, ánh mắt kinh hỉ. Diệp Thanh Thanh tức giận nói, không tin thì thôi. Thang Viên Viên vui vẻ ra mặt, Viên Viên mặt lộ ra vui sướng cùng hạnh phúc, mượt mà cằm đôi càng là nhìn như nước trong veo. Diệp Thanh Thanh trong lòng hơi động, cởi miệng hỏi, ngươi có phải hay không lại mập? Lần này cách thời gian dài nhiều, có hơn nửa nguyệt không nhìn thấy, bây giờ mới phát hiện cô nương này nhìn êm dịu không ít. Bất quá Thang Viên Viên không xương tiểu, coi như thịt nhiều hơn một chút cũng là hơi mập đầy đặn hình, nhìn ngọt ngào đáng yêu. Ngược lại quá gầy khó coi, cùng ép khô y bổ như thế, khô đét quắt không thủy linh. Mập 5-6 cân, bây giờ 120 rồi, thiết đản nói ta quá gầy. Thang Viên Viên gật đầu, không có chút nào cuống cuồng giảm cân sự. Đặt tại lúc trước, dù là trọng 1-2 cũng có thể làm cho nàng vui buồn thất thường. Diệp Thanh Thanh bĩu môi thiết đàn ánh mắt kia. Chặt chặt. Thang Viên Viên lấy trước kia dạng nhi. Ở thiết đàn trong mắt tài là mới vừa được. Bất quá khối này hai cái miệng nhỏ một người muốn bị đánh. Nàng không xen vào. Thiết đàn nghỉ hè liền điều trở lại. Bên kia phái người khác trông coi. Một năm đi vài chuyến là được. Các ngươi sau khi không cần làm ngưu lang chức nữ rồi. Diệp Thanh Thanh lúc này mới nói chuyện đứng đắn. Xưởng thuốc bây giờ đã bước vào quỹ đạo. Thiết đàn cũng không cần ở dược liệu nuôi dưỡng căn cứ canh chừng. Đỡ cho hai người này gặp một mặt còn phải trèo đèo lội suối. Bất quá. Diệp Thanh Thanh một mực rất kỳ quái. Hai người này rốt cuộc là khi nào chắc chắn quan hệ. Đợi nàng biết rõ lúc. Thang Viên Viên cùng thiết đàn đều đã thành. Hơn nữa còn đi thiết đàn nhà gặp qua tương lai cha mẹ chồng rồi. Ngươi vừa mới cái kia ý tưởng là cái gì không làm trong tháng trung tâm muốn làm cái gì chẳng lẽ làm giảm cân trung tâm Diệp Thanh Thanh tò mò hỏi. Thang Viên Viên gật đầu. Tương tự với giảm cân trung tâm loại này. Ta phát hiện có thật nhiều nhân đều mập mạp khốn nhiễu. Nhưng lại giảm không xuống. Càng giảm càng mập. Liền muốn làm cái như vậy cơ cấu. Đem những này nhân tập trung ở cùng một chỗ. Vì bọn họ điều chỉnh dinh dưỡng thấp mỡ đồ ăn. Còn có còn lại một ít phương pháp. Hẳn so với chính mình mù quáng giảm cân hiệu quả tốt một ít. Chúa muốn là bởi vì chính nàng thấu hiểu rất rõ. Nếu như không phải là gặp Diệp Thanh Thanh. Nàng đến bây giờ còn sẽ là một bị người cười nhạo mập mạp. Nhất là ở trường học kiểm tra sức khỏe lúc. Đứng lên trọng lượng cơ thể cân sau. Các bạn học những thứ kia kinh ngạc nhìn cười ánh mắt của đều tại đau nhói lòng của nàng. Còn có đi mua quần áo thời điểm. Nhìn thấy quần áo đẹp đẽ tâm động không ngừng. Có thể nhường cho nhân viên bán hàng lấy xuống mặt thử lúc. Nhân viên bán hàng trực tiếp một câu không có số lớn. So đao tử còn sắc bén quấn lại máu me đầm đìa. Chính là bởi vì nàng trải qua những thống khổ này cho nên mới muốn giúp bang những thứ kia bị mập mạp khốn nhiễu nữ nhân. Ý tưởng thật tốt. Bất quá áp dụng khẳng định không dễ dàng như vậy. Dù sao mỗi người mập mạp nguyên nhân không giống nhau. Ngươi có thể từ từ tiến hành. Càng đi về phía sau càng có kinh nghiệm. Nhất định sẽ càng làm càng tốt. Diệp Thanh Thanh ủng hộ mạnh mẽ. Nàng còn có thể cung cấp thuốc giảm cân. Nàng chế biến thuốc giảm cân bởi vì sản lượng có hạn. Phần lớn là đang ở hải ngoại bán. Đất liền bán được cực ít. Nhưng lục mặt tăng lên hai cái sản xuất tuyến. Sản lượng cũng sẽ đề cao. Đến lúc đó sẽ tại nội lục bán rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 76 chương 2255 tiền là kiếm không xong thực sự có thể không Thang Viên Viên không quá tự tin. Làm sao không thể. Yên tâm đi làm đi. Ghê gớm chính là thua thiệt ít tiền mà. Nhà ngươi cũng không phải là thua thiệt không nổi. Diệp Thanh Thanh cho nàng ăn viên thuốc an thần. Thang Viên Viên dùng sức gật đầu. Lòng tin 10 phần. Biểu thị tiên khảo bác sĩ dinh dưỡng bằng. Lại học tập một ít liên quan kiến thức. Từ từ đặt kế hoạch xây dựng. Vậy ngươi quán cơm làm sao bây giờ ba của ngươi một người giải quyết được Diệp Thanh Thanh hỏi. Thang Viên Viên cau mày cười khổ nói đến lúc đó nhìn thôi quả thực không được thì trước giúp ta ba. Diệp Thanh Thanh suy nghĩ một chút. Đề nghị. Như vậy cũng không phải kế hoạch lâu dài. Các ngươi tiệm cơm này kinh doanh kiểu cần phải sửa lại một chút. Làm sao đổi biến thành liên khóa. Bồi dưỡng thích hợp quản lý nhân tài. Thao tác cụ thể ta cũng không hiểu. Ta giúp ngươi hỏi một chút lục mặt. Hắn lúc trước cùng ta đề cập tới đầy miệng. Nói các ngươi như vậy sớm muộn sẽ đem tự mình mệt chết. Phải cải cách mới được. Thang Viên Viên vội nói. Vậy ngươi giúp ta hỏi một chút. Ta cùng cha ta hiện tại cũng nhanh mệt chết đi được. Không đi nhìn chằm chằm sợ người phía dưới không làm tốt. Bại bách vì ở danh tiếng. Nhưng hàng ngày như vậy nhìn chằm chằm. Là thật không chịu nổi. Thật ra thì các ngươi có thể cân nhắc đi tinh phẩm đường đi. Cũng chỉ mở một nhà tiệm. Đừng nghĩ lái nhiều phân điếm. Khách nhân không ăn được cũng không để ý. Tiền nơi nào kiếm được xong. Các ngươi trong một cửa hàng tiền cũng đủ xài. Cần gì phải làm mệt như vậy. Diệp Thanh Thanh khuyên. Bất kể là cái gì kinh doanh kiểu, cũng không có tự mình nhìn chằm chằm càng bảo đảm. Dù sao thang viên viên phụ nữ đối với phẩm chất phải cầu rất cao. Sạp hàng được càng lớn, chất lượng kiểm định lại càng nghiêm khắc. Còn không bằng chỉ để ý một cửa tiệm. Mình làm được dễ dàng, chất lượng cũng có thể bảo đảm. Tiền thật ra thì cũng không ít kiếm. Thang viên viên cười khổ. Ta sớm khuyên qua ba ta, khiến hắn mở ra cái khác nhiều như vậy nhà phân điếm. Chỉ trông coi tổng tiệm là được. Nhưng ta ba thuyết khách nhân yêu cầu. Rất nhiều khách nhân đều không ăn được. Khiến hắn lái nhiều phân điếm. Cha ta không cưỡng được cũng đồng ý. Hiện tại hắn chính là cưới hổ khó xuống. Hiện nay tình huống này cũng không thể mở lại phân điếm rồi. Mở lại các ngươi được mệt suy sụt. Thật ra thì ba của ngươi nếu là có tín nhiệm học trò, liền đem tiệm cơm khiến học trò quản lý. Hắn một ngày đi tuần tra một lần không được sao? Khẳng định không mở. Ta cũng từng nói như vậy. Cha ta nói học trò đều không thể xuất sư, cũng còn khá ngao luyện vài năm mới được. Thang viên viên thở dài. Nàng cũng cảm thấy những người đó không tốt nghiệp, liền cơ bản nhất đao công đều làm không cẩn thận. Đi ra ngoài khẳng định xấu hổ mất mặt. Diệp Thanh Thanh cũng buồn. Cái này không được, cái đó không được. Vậy phải thế nào làm? Hay lại là nàng họp y được? Một người vạn sự đều giải quyết. Viên viên, ba ba của ngươi trở lại chưa có một bàn lão khách quen, không phải là nói cho ngươi ba làm đồ ăn. Những người khác làm chính bọn họ không ăn. Một cách hơn 30 tuổi nữ nhân đi tới. Tướng mạo coi như ngay ngắn. Chính là quyền cốt có chút cao. Nhìn không phải là quá tốt trung đụng nhân. Mà lại giọng nói nghe có chút quen nhấm. Giống như là cùng thang viên viên phụ nữ người một nhà như thế. Diệp Thanh Thanh không khỏi nhìn nhiều nữ nhân này mấy lần. Lúc trước tới bên này chưa thấy qua nữ nhân này. Nhưng nghe giọng điệu này lại không giống như là mới tới đây, ta đi qua nhìn một chút. Thang viên viên nhíu mi. Nhìn đối với cô nàng này không phải là quá cảm mạo. Nhưng nữ nhân này lại không có chút nào để ý. Ánh mắt lại nhìn về phía cửa. Đột nhiên trở nên kinh hỉ. Vui vẻ nói. Thang ca đã về rồi. Ngươi cực khổ. Nhanh uống miếng nước. Vừa nói liền thuận tay vứt lên trên bàn giữ nhiệt cốc, thập phân tự nhiên đưa cho vội vã chạy về thang ba ba. Diệp Thanh Thanh trừng mắt nhìn, nhìn về phía sắc mặt không phải là quá đẹp đẽ thang viên viên, có chút hiểu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 76 chương 2256 lão bạch liên thang ba ba thuận tay nhận lấy ly. Một hơi thở rót hơn phân nửa cốc. Nữ nhân lại muốn đi tiếp. Thang viên viên giành trước nhận lấy. Tay nữ nhân ở giữa không trung trễ rồi trễ. Vẫn khẽ mỉm cười. Không có chút nào cảm thấy lúng túng. Thang ca, ngươi trở về thật đúng lúc, có khách quen nói nhất định phải ăn món ăn của ngươi làm. Nữ nhân cười nói. Ta đây phải đi làm, bọn họ gọi cái gì thái thang ba ba liền giọng cũng không kịp thở gấp, thì đi bếp sau làm việc. Diệp Thanh Thanh nhíu mày một cái. Cố ý hỏi. Là dạng gì khách quen a? Mặt mũi lớn như vậy, còn phải chỉ định ông chủ tự mình nấu ăn. Nữ nhân nhìn nàng một cái, ánh mắt lóe lóe, nói là thường đến ăn khách quen. Không có cách nào cũng không thể bác khách nhân đi, khẩu khí này phảng phất đang chỉ trích Diệp Thanh Thanh không hiểu chuyện cũng đừng loạn tiếp lời. Diệp Thanh Thanh nghe không thoải mái, bách vị ở nàng nhưng là thường tới. Nữ nhân này rốt cuộc là lai lịch gì? So với lão bản nương còn có thể bận tâm. Không phải là thang ba ba bạn gái chứ? Nàng biết rõ Cố Niệm từ gần đây tự cấp thang ba ba giới thiệu đối tượng. Rất có thể nữ nhân này là tương lai lão bản nương. Dù sao thang ba ba mới vừa rồi tiếp thủy lúc động tác cũng thật tự nhiên. Diệp Thanh Thanh cứng rắn nhìn xuống, quay đầu lại hỏi hỏi thang viên viên. Nếu là chuyện nhà nàng liền không lắm miệng rồi. Đỡ cho không việc gì chọc một thân tao. Ba, ngươi trước chớ vội, ngươi dẫn ta đi nhìn một chút là cái nào khách quen. Thang viên viên hướng nữ nhân nói. Nữ nhân sửng sốt một chút, nói chính là thường đến ăn kia nhất gia tử. Tới chỗ này ăn trên căn bản đều là khách quen. cũng không dáng điệu lớn như vậy. Hơn nữa bọn họ làm sao biết thức ăn không phải là cha ta làm, ngươi và khách nhân là nói như thế nào? Thang Viên Viên giọng nói nghiêm nghị rồi nhiều. Nữ nhân hơi biến sắc mặt, hướng Thang Ba Ba nhìn. Diệp Thanh Thanh ở một bên thấy rất rõ ràng, ánh mắt của nữ nhân này nhưng không được. Tội nghiệp, giống là bị bao lớn ủy khuất như thế. Nhìn lại Thang Viên Viên thái độ, nàng trong lòng nhất thời có tính toán, liền giúp nói, không phải là ngươi và khách nhân nói cái gì, cho nên khách nhân tài không phải là khiến Thang Thúc Thúc làm đồ ăn đi. Không có Thang ca, ta thật không có nói cái gì, là bọn hắn chủ động nhắc tới tới ta. Nữ nhân nói suy nghĩ vành mắt liền đỏ, một bộ ủy khuất vạn phần bị tức tiểu tức phù dạng. Thang Viên Viên nhìn đến căm tức, muốn chỉ trách mấy câu. Thang Ba Ba không nhìn nổi, lên tiếng giảng hòa, khách nhân hơi lớn mà, ta đây phải đi làm. Diệp Thanh Thanh chú ý tới nữ nhân này, ánh mắt thoáng cách liền đắc ý, bất quá trên mặt hay lại là ủy khuất ba ba, điển hình Bạch Liên biểu tác phong, hay lại là đóa lão Bạch Liên, cũng không biết Thang Ba Ba là đánh kia hái. Thang Ba Ba vô cùng lo lắng địa đi phòng bếp. Thang Viên Viên giận đến cắn răng. Diệp Thanh Thanh hướng nàng nháy mắt, lôi nàng đi đại đường. Lại nhìn thấy mới vừa rồi cô gái kia đi một bàn khách nhân nơi, cười nói mấy câu nói, nhìn quan hệ cũng không tệ lắm. Nữ nhân này là làm cái gì, lúc trước làm sao chưa thấy qua? Thang Viên Viên cắn răng nói, là ta ba lượm ở ven đường về, lúc ấy choáng váng ở ven đường, cha ta lòng tốt đưa nàng đi y viện, còn ớt tiền rồi tiền thuốc thang. Cô gái kia phía sau tìm tới cửa, nói không trả nổi tiền thuốc thang, muốn đánh công phu trả lại. Cha ta mềm lòng, liền để lại hồ ly tinh này. Phạm bao lâu? 2 tháng không tới. Tay chân coi như nhanh nhẹn, cũng không cần tiền lương, ăn ở đều tại tiệm cơm. Bất quá ta ba hay lại là mở nàng tiền lương, giống như những người khác. Thang Viên Viên sốt ruột cực kỳ, vì nữ nhân này nàng nhiều năm liên tục đều qua không tốt. Diệp Thanh Thanh càng xem càng có cái gì không đúng. Một bàn kia khách nhân mặc trang phục rõ ràng không phải là bổn thị nhân, nhìn giống như là nông thôn tới. Ngược lại không phải là nàng xem thường dân quê, mà là nông thôn cách xa, người nào còn cũng không có việc gì chạy trong thành tới dùng cơm. Tại sao có thể là khách quen? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 76 chương 2257. Muốn làm ngươi mẹ vẻ bàn kia khách nhân là khách quen, ta làm sao nhìn không giống đây? Diệp Thanh Thanh lầm bầm lầu bầu. Nàng không sai biệt lắm có thể đoán ra bàn này thân phận khách khứa rồi. Phải cùng vừa mới cái kia lão Bạch Liên biết. Có lẽ là lão Bạch Liên lão gia thân thích chứ. Nghe lão kia Bạch Liên khẩu âm, hình như là Bình Giang thành phố chung quanh thành phố. Ta đến gần nhiều nhìn. Thang Viên Viên hít mắt một cái, cách khá xa nhìn không rõ lắm, hướng phía trước đi mấy bước, sắc mặt xoay mình biến đổi, lửa giận nhảy địa vọt tới. Diệp Thanh Thanh nhìn một cái sẽ biết, khẳng định không phải là khách quen. Bách vì ở từ khai trương đến bây giờ, Thang Viên Viên cơ hồ mỗi ngày đều ở trong tiệm hỗ trợ. Khách quen nàng trên căn bản đều biết, nhìn một cách cũng biết. Nữ nhân này tùy tiện lộng bàn nhân liền nói là khách quen, còn chỉ đích danh khiến ông chủ tự mình xuống bếp. Bao lớn mặt đây! Thang Viên Viên lửa giận dâng cao, đầu đều phải tức điên rồi, chuẩn bị đi qua vạch trần. Diệp Thanh Thanh kéo lại nàng, thấp giọng nói, đừng nóng, đi qua nhìn một chút. Ta luôn cảm thấy nữ nhân này không yên lòng. Nàng chính là giáp tâm không tốt, vừa ý cha ta. Thang Viên Viên bật thốt lên, nhưng nói nửa đoạn lại dừng lại, vẻ mặt có chút lúng túng. Diệp Thanh Thanh thay nàng bổ toàn, cười lạnh nói, người ta là nghĩ đem ngươi làm tiểu mẹ vẻ đi. Thang Viên Viên sắc mặt càng thêm khó coi, gật đầu một cái. Ngược lại Thanh Thanh không là người ngoài, không có gì mất mặt. Nàng hận nữ nhân này không biết xấu hổ, nhưng biến đổi khí ba hồ đồ mềm lòng, không thấy rõ lão hồ ly tinh mặt mũi thực. Những ngày qua nếu không phải nàng trành đến nghiêm, Nữ nhân này khẳng định gian kế được như ý. Thang Viên Viên nặng nề thở dài. Tâm mệt chết đi được. Có cái gì hảo buồn. Thần để che thần. Vượt đến diệt vượt. Không phải là hồ ly tinh mà. Diệt chính là. Ba của ngươi trí mạng điểm chính là suy nghĩ hồ lý hồ đồ. Lòng dạ vừa mềm. Ngươi nghiêm phòng tử thủ mới được. Diệp Thanh Thanh tức giận nói. Nói khó nghe nhiều. Thang ba ba nếu là anh minh quả quyết một ít. Lúc trước thang gia cũng không trở thành sẽ tới cửa nát nhà tan thảm trạng. Bất quá chẳng ai hoàn mỹ. Trên đời không có thập toàn thập mỹ nhân. Có một tâm địa thiện lương ba. Dù sao cũng hơn thập ác bất xá không chịu trách nhiệm ba khá hơn một chút. Giống nhà nàng cách đó không cũng giống vậy nhĩ căn tử mềm mại. So với thang ba ba sáng suốt không được bao nhiêu. Bất quá tương đối mà nói khá hơn một chút. Ít nhất sẽ không mang không rõ lai lịch nữ nhân trở lại. Đồng tình tâm không như vậy tràn lan. Ba của ngươi ngay cả ta ba cũng không bằng. Sau khi thật tốt giáo dục hắn, khác cái gì miêu cầu đều cho nhặt về nhà. Thang Viên Viên mặc dù hận ba không có ý chí tiến thủ, nhưng trong lòng vẫn là bảo vệ. Nghe lời này liền mất hứng, tức giận hận đạo. Thôi đi, Diệp thúc cùng ba ta là bên tám lạng người nửa cân. Vương Bát đối với Giáp Ngư, ngươi xem đi. Không đúng ngày nào Diệp thúc liền lính người nữ về nhà. Phi phi phi, ba của ngươi mới là Vương Bát đâu rồi. Lại nói tiếng người không. Diệp Thanh Thanh hung áp trợn mắt nhìn mắt. Thang Viên Viên lúc này mới ý thức được chính mình nhanh miệng nói sai. Không nhịn được phúc địa cười. Vui vẻ không được. Hai nàng đã cách này bàn khách quen không xa. Lão Bạch Liên còn ở lại vậy. Che miệng thẹn thùng cười. Mặt mũi hàm tình. Nhìn đến nổi da gà. Tú Liên ngươi thật đúng là thật là có phúc. Nửa tháng trước ta và mẹ của ngươi còn tán dóc. Nói ngươi lui về phía sau thời gian nhưng sao qua đây. Không ao ước ngươi đầu này ngay tại Bình Giang trong thành tìm kỹ đối tượng. Còn có tiến bộ như vậy. Ai u. Cũng là ngươi mẫu thân có phúc a. Một cái chừng 50 tuổi bác gái hâm mộ và ghen rét giọng. Gương mặt tử nhìn cùng lão Bạch Liên giống nhau đến mấy phần. Một cái khác 30-40 tuổi nữ nhân chua xót nói. Tú Liên ngươi làm sao không để cho tương lai em rể qua mà nói chuyện đâu rồi. Chúng ta thật vất vả mới đến một chuyến. Ngay cả mặt mũi cũng không thấy. Ngươi vậy đối với tượng so với trưởng trấn còn bận hơn đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 76 chương 2258 chân đạp hai con thuyền đúng vậy. Đều ngồi hồi lâu. Ngay cả một mặt cũng không trông thấy. Xem thường chúng ta dân quê đúng không khác một người trung niên nam nhân đi theo rêu rao. Lão Bạch Liên tên là Trương Tú Liên. Thật chất phác tên. Nhưng nhân lại tương đối không chất phác. Nàng cười xòa nói tốt. Bây giờ đang bận đâu rồi. Đẳng cấp làm xong khoảng thời gian này. Ta dẫn hắn về nhà xuyến môn. Đến lúc đó các ngươi lại nhảy đủ. Nghe nàng gọi. Một bàn này khách nhân là cô nàng nhất gia tử quả nhiên là thân thích. Bất quá Diệp Thanh Thanh lại có chút không rõ. Tiểu Thanh hỏi. Ngươi không phải nói nàng mới tới thành 2 tháng không tới sao nhanh như vậy tìm hảo đối tượng. Thang Viên Viên biến đổi mê mang. Không biết a. Nàng hàng ngày ở trong tiệm làm việc. Đi đâu đi tìm đối tượng hơn nữa nàng và cha ta nói đàn ông chết rồi. Nàng muốn kiếm tiền nuôi gia đình tài vào thành. Đói 3 ngày chưa ăn cơm tài choáng váng. Thê thảm không được. Đem ta ba nói nước mắt ào ào. Nàng lại bổ sung. Nam người mới vừa chết. Nàng cũng không đến nổi nhanh như vậy tìm tân vui mừng chứ nói thế nào cũng phải chậm cách hơn nửa năm đi. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Ngươi không nghe bọn hắn đang nói. Đã tìm kỹ đối tượng. Còn rất có tiền đồ. Bận rộn liền ra đến thời gian gặp mặt cũng không có. Hừ. Nữ nhân này một bên rủ dỗ cái. Đầu này còn nghĩ đem ngươi làm tiểu mẹ rẻ. Thủ đoạn được A Thang Viên Viên dẫn đến cắn răng nghiến lợi. Không biết xấu hổ. Ta bây giờ sẽ để cho cha ta đuổi đi lão hồ ly này tinh. Hằng ngày ở cha ta trước mặt khiến cho hồ mị tử. Hại ta nhìn đều không qua hảo niên. Khí chết ta rồi. chính hảo một người phục vụ viên bưng tràn đầy nâng lên một chút mâm thức ăn tới. Đầu sư tử kho, cá hấp chưng, phạm nổ vang chun, tây hồ giấm cá. Nhìn một cái khối này sắc hương vị, cũng biết là thang tay của ba ba nghệ. Những người khác làm được luôn là chênh lệch điểm hỏa hậu. Trương Tú Liên lập tức cười đón, muốn đem thái cho nhà mình cô đưa qua. Diệp Thanh Thanh lanh tay lẻ mắt, chặn phục vụ viên mâm, hướng thang viên viên nháy mắt, cho chân chính khách quen đưa qua. Thang viên viên hiểu ý, nhận thái hướng gần cửa sổ một bàn khách nhân đi tới. Bàn này khách nhân Diệp Thanh Thanh đều nhìn thấy qua nhiều lần, thường đến bách vị ở ăn cơm. Hình như là phụ cận một công ty tiêu thụ kinh lý. Chỉ cần mang khách hàng ăn cơm, đều sẽ tới bách vị ở. Là khách quen rồi. Quản chú, hôm nay ngài và khách nhân đuổi kịp đúng dịp, cha ta vừa làm, ngài và khách nhân nếm thử một chút. Thang viên viên cười nói, nhé, đây thật là đến đúng lúc rồi. Ta đều hơn nửa nguyệt không ăn được ba của ngươi tay nghề rồi. Đan một vị quần áo ý tứ trung niên nam nhân vui vẻ ra mặt. Hắn là danh phù kỳ thật lão tham ăn. Bình Giang tất cả lớn nhỏ tiệm cơm đều đi ăn rồi. Ăn đến ăn đi. Hay lại là bách vị ở phù hợp hơn khẩu vị của hắn. Một năm 365 thiên. Cơ hồ 300 thiên đô ở bách vị ở ăn. Hẳn là ta cảm tạ quản chú ngài chiếu cố nhà ta làm ăn. Các ngươi từ từ dùng thang viên viên khách sáo mấy câu. Những thức ăn này nàng thà đưa cho chân chính khách quen, cũng sẽ không khiến lão hổ ly kia tinh đi khoe khoang. Phía sau lại có phục vụ viên bưng ra rồi thái. Đều là bách vị ở bảng hiệu thái. Nhìn một cái cũng biết là lão bạch liên điểm. Không phải chân chính khách quen, căn bản sẽ không điểm những thức ăn này. Những thức ăn này cũng để cho Diệp Thanh Thanh chặn lại. Thang viên viên toàn bộ tất cả đưa cho còn lại bàn khách quen. Trương Tú Liên sắc mặt tái xanh, hạ thấp giọng bất mãn nói, viên viên ngươi sao đem ta khách nhân thái đều cho tặng người. Ta bàn kia khách nhân còn chờ đấy, một hồi lại để cho Vương ca bọn họ làm chứ. Ngươi gấp cái gì còn nữa. Sau khi khác gọi tên ta, ngươi chẳng qua là ta nhà nhân viên, cũng còn không qua thời gian thử việc. Lưu không để lại còn không biết. Ngươi gọi ta thang tiểu thư, hoặc là thang kinh lý, gọi ba ta thang tổng. Chớ đem ngươi lão ra một bộ kia mang tới ta quán cơm đến. Thang viên viên nâng cao cằm, mặt đầy ngạo mạn, lời nói ra càng là châm nhân ốm thở. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 76 chương 2259 ba của ngươi cùng nàng làm đối tượng. Trương Tú Liên sắc mặt càng khó coi rồi. Cương sắp xếp cười, lúc trước không đều là kêu như vậy. Ngươi và ba của ngươi cũng không nói cái gì. Thang viên viên đánh gãy nàng, lạnh lùng nói, vậy phải xem nhân. Có vài người tự biết mình thân phận, sẽ không thuận can tử leo lên. Kêu vừa gọi cũng không sao. Thật có chút nhân cũng không giống nhau. Ta sợ nhiều hơn nữa kêu mấy lần, lão gia thất đại cô bát đại di cũng có thể đến ta tiệm cơm sung mãn đại gia rồi. Nhà ta miếu nhỏ, phục dịch không nổi những đại gia kia. Diệp Thanh Thanh nghe thoải mái oai oai. Sĩ biệt tam nhật, nhìn với cặp mắt khác xưa a. Thang viên viên cô nàng này bây giờ đã không phải là tên ngây ngô gà mờ rồi. Lời này hận được đẹp đẽ, thì phải hận chết khối này lão bạch liên. Tú Liên, chúng ta thái đâu rồi? Không nói ngươi đối tượng tự mình xuống bếp sao? Tại sao còn không làm xong? Ngươi cô ta thức ăn xào đều so với ngươi đối tượng nhanh, còn nói là đầu bếp. Hay mông chúng ta đi. Chờ được cơ chàng lục lục một bàn người kêu la. Buổi sáng cũng chỉ uống mì chan canh, đến bây giờ hạt gạo vị gần, sớm đói bụng đến trước ngực thiếp sau lưng. Còn lại bàn so với bọn hắn tới trì khách nhân đều bắt đầu ăn, bọn họ bàn này lại chậm chạp không được thái. Nhất thời liền kêu la. Trương Tú Liên sắc mặt đại biến, không để ý tới thang viên viên bên này, quay trở lại trấn an thân thích. Sợ bọn họ lại rêu rao bậy bạ gây chuyện. Bây giờ thời cơ vẫn chưa trưởng thành, cũng không thể khiến những người này chuyện xấu. Cũng lạ nàng không trầm trồ khí, ít ngày trước gọi điện thoại cho nhà lúc, không cẩn thận liền hiển bãi hạ. Chủ yếu vẫn là muốn cho những thứ kia lúc trước chế xếu người của nàng hâm mộ ghen tị. Nàng Trương Tú Liên bất kể đến chỗ nào đều có thể được sống cuộc sống tốt. Tìm nam nhân cũng một cách so với một cách có tiền đồ. Nhưng nàng lại đem cô một nhà quên. Sáng sớm liền nhận được cô điện thoại. Liền muốn vào thành đi dạo một chút. Thuận tiện đến nhìn nhau nàng đối tượng. Trương Tú Liên cưới hổ khó xuống. Chỉ đành phải kiên trì đến cùng tiếp đãi một đại gia đình. Nhưng phía sau nàng gặp sự tình thuận lợi. Lá gan lớn hơn. Lại muốn hiển bãi. Khối này liền có khiến thang ba ba tự mình xuống bếp chuyện. Bây giờ Trương Tú Liên dĩ nhiên là hối hận phát điên rồi. Âm thầm cầu nguyện Thang Viên Viên cùng Diệp Thanh Thanh nghe không hiểu nàng lão gia nói. Hơn nữa nàng cô nói chuyện nhanh. Hẳn không nghe được. Nhưng để cho nàng thất vọng. Thang Viên Viên quả thật không nghe ra đến. Diệp Thanh Thanh tai mắt bén nhạy. Nghe rõ rõ ràng ràng rất rõ ràng. Sắc mặt nhất thời thay đổi. Nếu như nàng không hiểu sai nói, khối này lão Bạch Liên cô nói đúng, ngươi đối tượng làm thái tại sao còn không hảo. Lão Bạch Liên mới vừa rồi nhưng là chỉ định khiến thang ba ba xào rau. Nói như vậy, lão Bạch Liên đối tượng khởi không phải là thang ba ba ngọa tào ba của ngươi cùng nữ nhân này khi nào làm đối tượng, Diệp Thanh Thanh hỏi. Thang Viên Viên càng là chỗ mắt nghẹn họng. Suy nghĩ nổ một chút sán. Hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Lắc đầu liên tục. Ngươi nói bậy nói bạ. Cha ta làm sao có thể cùng nữ nhân này làm đối tượng. Nai nai ngươi cho ta ba giới thiệu nhiều như vậy điều kiện tốt đối tượng. Cha ta đều không đi xem. Làm sao có thể nhìn chúng như vậy. Tuyệt đối không thể nào. Đánh chết nàng đều không tin lão tử nhà mình hồi vừa ý lão hồ ly này tinh. Muốn cái gì không có gì. Dáng dấp cũng cứ như vậy. Tuổi tác cũng không nhỏ. Còn không học thức. Điểm nào xứng với ba nàng cha ta coi như mắt bị mù. Cũng quyết sẽ không vừa ý nữ nhân này. Thang Viên Viên lại kiên định bổ túc một câu. Điểm này tự tin nàng vẫn phải có. Diệp Thanh Thanh thật ra thì cũng cảm thấy không quá có thể. Nhưng nam nhân loại này thần kỳ sinh vật thật đúng là nói không hảo. Hảo nhiều nam nhân để trong nhà như hoa như ngọc lão bà không đau. Hết lần này tới lần khác phải đi bên ngoài tìm tiểu tam. Hơn nữa tìm tiểu việc không ai quản lý tài hay lại là mạo. Cũng không sánh nổi nguyên phối. Thật không biết nam nhân là sao nghĩ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 76 chương 2260 giáo huấn lão tử, nhưng lão hồ ly này tinh không biết xấu hổ. Nữ đuổi theo nam tầng ngăn cách xa. Cái này khó mà nói. Nếu là thật không có nơi. Hồ ly tinh này ở đâu ra lá gan ở thân thích trước mặt nói ngươi ba là nàng đối tượng. Diệp Thanh Thanh vừa dứt lời Thang Viên Viên mặt đều hù dọa trắng chợt hướng về sau chủ phóng tới. Nàng phải đi hỏi cho rõ, nếu là ba nàng thật tìm Trương Tú Liên loại nữ nhân này, nàng liền bỏ nhà ra đi. Không cùng loại này hồ đồ ba qua ngươi chậm một chút. Có lời hảo không dám, Diệp Thanh Thanh cũng đi theo. Còn không ngừng khuyên. Thang Viên Viên nổi giận mà quát. Đặt ba của ngươi tìm một như vậy mà hồ ly tinh. Ngươi có thể không gấp, Diệp Thanh Thanh nhất thời trợn tròn đôi mắt. Nếu là hắn dám làm khối này chuyện hồ đồ, ta đuổi hắn ra ngoài. Nàng không phản đối Diệp Minh Thành tìm thứ hai xuân, nhưng phải tìm một biết lý lẽ nữ nhân. Giống Trương Tú Liên như vậy rảo thị côn, nàng là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Thang Viên Viên tức giận trắng mắt. Diệp Thanh Thanh ngượng ngùng cười, không khuyên nữa nói. Đặt mình vào hoàn cảnh suy nghĩ một chút, quả thật thật sốt ruột. Thang ba ba chuyện này làm được thật không chỗ nói. Bếp sau khí thế ngất trời. Trong không khí tràn đầy nhiều loại mùi thơm. 20 nhân tất cả đều bận rộn làm việc. Thang ba ba là ở một bên hướng dẫn. Thỉnh thoảng đi tới đi lui. Bánh bao hấp bao Thang Viên Viên gầm lên giận dữ. Sợ ngây người tất cả mọi người. Không khí nhất thời yên lặng. Mọi người ngừng lại trong tay công việc. Trực lăng lăng nhìn Thang Viên Viên cùng Diệp Thanh Thanh hai người. Sư phụ khuê nữ chỉ có ở đặc biệt đừng nóng giận lúc. Mới có thể liền tên gọi mang họ địa kêu sư phụ. Sư phụ lại làm gì sự chọc khoe nữ mất hứng yên lặng 5 giây sau. Phòng bếp lại khôi phục khí thế ngất trời. Nếu không thái muốn rán. Bất quá mọi người hay lại là dành thời gian liếc mấy lần. Bát quái chi tâm mọi người đều có mà thang ba ba cơ thể run lên. Nhìn con gái trợn tròn đôi mắt. Không tên có chút chột dạ. Mặc dù hắn không biết rốt cuộc phạm cái gì sai lầm rồi. Viên viên. Đây là thế nào người nào chọc ngươi tức giận thang ba ba đi tới mặt đầy lấy lòng. Chứ ngươi ra cách lão hồ đồ còn có ai. Ta vẫn luôn không phản đối ngươi đi tìm thứ hai xuân. Nhưng phải trước cùng ta nói một tiếng. Không nói khác. Ít nhất phải cùng ta hợp đi. Ngươi ngược lại tốt. Lén lén lút lút làm một hồ ly tinh đến tiệm cơm. Còn gạt ta nói là trên đường nhặt. Khí chết ta rồi. Bánh bao hấp bao. Nhà này có hồ ly tinh kia không ta? Có ta không hồ ly tinh kia thang viên viên dẫn đến chống nạnh mắng to. Nắm lão tử làm tôn tử như thế giáo huấn. Ai bảo nàng ba quá không có ý chí tiến thủ rồi. Không khí lần nữa yên lặng đại gia hỏa đều ngu mắt đồng loạt nhìn về phía thang ba ba. Sư phụ. Ngươi khi nào cho chúng ta tìm kỹ sư nương rồi hả hay lại là hồ ly tinh nhãn. Nhìn nắm ta viên viên tức giận. Ngươi cũng quá không nên. Đúng vậy. Ngươi tìm sư nương sao cũng được mọi người chúng ta hỏa qua xem qua đi. Lén lén lút lút không thể được. Ai biết người kia tính cách kiểu gì đây đúng không? Viên viên đều nói nữ nhân kia là hồ ly tinh. Sư phụ ngươi khối này nhãn quang thật không thế nào. Các học trò ngươi một câu ta một câu. Nắm thang ba ba ở trách được cái gì cũng sai. Tất cả đều là bang thang viên viên nói chuyện. Đáng thương thang ba ba đến bây giờ đều không làm rõ ràng tình trạng. Đầu vang ong ong. Thật lâu đều lấy lại tinh thần. Hướng các học trò hét. Đều đi làm việc. Lại rêu rao bậy bạ trừ tiền thưởng lập tức trở về thuộc về khí thế ngất trời. Bất quá như thường hay lại là rình coi toàn. Muốn biết rốt cuộc là phương nào động phủ tu luyện hồ ly tinh. Lại có thể đem bọn họ biết điều mụn nhọt sư phụ cho cấu kết đi. Hồ mị thủ đoạn được đây thật ra thì bọn họ càng muốn biết chính là. Hồ ly tinh này rốt cuộc lớn lên là cái gì thiên tư quốc sắc. Mới có thể vào bọn họ sư phụ pháp nhãn. Lúc trước sư phụ mẹ nuôi giới thiệu lão sư thầy thuốc. Người người đều là khí chất mỹ nữ. Nhưng sư phụ sưởng sốt không coi trọng. Nhưng thấy bọn họ sư phụ nhãn quang cao biết bao nhiêu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 76 chương 2261 náo đại phát viên viên. Ngươi nghe ai nói bậy nói bạ. Ta lúc nào tìm đối tượng. Căn bản không thể nào. Ngươi nói cho ba là ai ở tung tin vịt. Ta cùng hắn đối chất nhau. Quá không ra gì rồi. Làm bừa bãi mà thang ba ba nghe một chút liền thở phào nhẹ nhõm. Sống lưng cũng trực. Hắn đi được đang ngồi được thẳng. Giả dối không có thật chuyện có gì phải sợ. Nhất định là có người đang khoe nữ bên tai tung tin vịt. Người ta đều chính miệng nói. Ngươi là nàng đối tượng. Còn nắm thân thích đều mang đến nhìn nhau rồi. Ngươi còn không thừa nhận thang viên viên thập phần thất vọng. Cho là ba vẫn còn ở lừa nàng. Diệp Thanh Thanh cũng cảm thấy thang ba ba ở con vịt chết mạnh miệng. Dù sao nếu là thang ba ba không hứa hẹn Trương Tú Liên. Nữ nhân này lấy ở đâu lá gan lớn như vậy. Mang theo lão gia thân thích đến tiệm cơm tuyên cáo chủ quyền đây người nào chính miệng nói ngươi đem nàng kêu đến đối chất nhau. Thuần túy là bịa đặt hoàn toàn thang ba ba cũng nổi giận. Đây thật là nhân ở trong nhà ngồi. Họ nhưng từ thiên đi lên. Hắn hảo bưng thoan địa trêu ai dẻo ai. Lại cho hắn lấy cách đối tượng. Lẽ nào lại như vậy Diệp Thanh Thanh cau mày. Nhìn thang ba ba bộ dạng không giống như là nói dối. Chẳng lẽ nàng hiểu sai nhưng nàng rất nhanh hủy bỏ. Khẳng định không có nghe lầm. Điểm này năng lực hiểu nàng vẫn phải có. Thang chú. Trương Tú Liên cùng ngươi quan hệ thế nào Diệp Thanh Thanh dứt khoát trực tiếp địa phương hỏi. Đỡ cho đoán tới đoán lui lãng phí thời gian. Bận bịu làm việc đại gia hỏa lỗ tai cũng đều kiên mà bắt đầu không dám tin tưởng nhìn thang ba ba. Lại là Trương Tú Liên nằm cách đại rãnh. Bọn họ sư phụ đây là cái gì ánh mắt. Khí chất mỹ nữ coi thường. Hết lần này tới lần khác tìm Trương Tú Liên cái đó muốn cái gì không có gì mụ già ta cũng biết cô gái kia không yên lòng. Nhìn sư phụ ánh mắt kia cho cậu nhìn xương như thế. Muốn không phải chúng ta trành đến nghiêm. Sớm nắm sư phụ làm đường tăng thịt nuốt. Ai? Đáng tiếc vẫn là không có thể phòng thủ. Sư phụ dây lưng quần hay là để cho cô nương kia cho xé. Sư phụ A. Ngươi nói ngươi đồ nàng cái gì đồ dung mạo của nàng hắc. Đồ nàng không lồi không kiều không tuổi trẻ. Đồ miệng nàng điểm công việc hảo bái mấy tên học trò năm mồm bảy miệng. Nắm thang ba ba cực kỳ tổn hại rồi một trận. Người người đều đối với hắn 12 phân thất vọng. Mập lùn đại sư huynh. Dẫn đến hét. Sư phụ ngươi ánh mắt này so với ta còn tấp. Liền cô gái kia ta đều không nhìn chúng. Đầu óc ngươi tuyệt đối khiến kẹp cửa rồi. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Lúc trước không có tới bíp sau. Còn không biết nơi này lại nhân tài đông đúc. Vạn nhất sau khi không làm thành đầu bíp. Còn có thể làm cái vui vẻ ma hoa một loại tổ chức. Lên đài biểu diễn cái kịch ngắn tương thanh gì. Không thể so với đầu bíp kiếm được thiếu. Thang ba ba khí không thở nổi. Những thứ này nhị ép các học trò nói chuyện so đao tử còn tàn nhẫn. Hắn liền cơ hội giải thích cũng không có. Hắn đây thật là so với đậu Nga còn oan. Sắc mặt lại thanh biến tím. Lại biến thành hồng. Lại biến thành hắc. Cái trán gân xanh đều bùng nổ. Không khí dần dần an tĩnh. Mọi người không dám lên tiếng nữa. Lặng lẽ nhìn giận dữ thang ba ba. Run sợ gan run. Thang ba ba bình thường đều rất dễ nói chuyện. Chỉ khi nào nổi giận. Tuyệt đối là lôi đình lửa giận. Bọn họ được thấy tốt thì lấy. Nếu không chịu không nổi. Thanh Thanh. Người nào cùng các ngươi nói ta cùng Trương Tú Liên đang làm đối tượng thang ba ba cố đè xuống lửa giận. Bình tĩnh hỏi. Diệp Thanh Thanh biết rõ sự tình làm lớn lên. Hơn nữa nàng bây giờ đã chắc chắn thang ba ba là bị oan uổng. Khẳng định không cùng lão kia Bạch Liên làm đối tượng. Thật chẳng lẽ là nàng lầm lần này nhưng chơi đùa đại phát. Diệp Thanh Thanh bên trong lòng thấp thỏm. Hướng ra phía ngoài chỉ. Tiểu Thanh nói. Ừ. Trương Tú Liên thân thích nói, ta vừa nghe, nàng thân thích nói ngươi là nàng đối tượng.